Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 51 gọi ngươi là Tiểu Hắc. Dương Vũ nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, làm một thiếu thành chủ, những chuyện ở trong thành Dương Vũ hắn dù là không biết toàn bộ chuyện nhưng nói biết 9 phần 8 phần thì hắn có thể, mà trong đó bao gồm cả chuyện của Lâm Mặc. Lâm Mặc tuy là con cháu của chủ mạch nhưng trên người mang tư chất thấp kép, linh căn thì siêu tạp hệ, bị người Lâm gia hắt hủi, mà nhất là những người trong chủ mạch. 3 năm trước tên này đi vào Lôi Vũ Sâm Lâm rèn luyện theo tục gia của Lâm gia, sống hay chết tự nghĩ cũng hiểu, dù sao một cách luyện khí tầng 6 đơn thương độc mã đi vào đó cũng khó sống. Về chuyện Lâm Mặc trước mặt mấy người thượng tầng của Lâm gia tuyên bố nô tỳ của mình trở thành thê tử của mình hắn cũng có nghe qua một chút chứ không có để ý. Mà nói chung là hắn cũng không để mấy vấn đề vớ vẩn đó, vì trong mắt hắn, Lâm gia dù mạnh cũng không thể so sánh với phủ thành chủ, Lâm Mặc này lại càng là một siêu phế vật. Một cái siêu phế vật như vậy có quyền gì được cầm trong tay một mỹ nữ như thế. Lúc trước hắn cũng không ngờ nô tỳ của Lâm Mặc lại xinh đẹp như vậy, nếu như đã biết rồi vậy không thể bỏ qua. Chưa nói tới Lâm Mặc sống chết không rõ, dù sao địa vị của Lâm Mặc cũng khá kém cỏi, chỉ cần cho Lâm ra một chút chỗ tốt là có thể thu mỹ nữ vào tay rồi, dù sao một cái nô tỳ chắc Lâm ra cũng không quan tâm, đợi hắn chơi nữ nhân chán chê rồi sẽ trả lại. Nếu tên Lâm Mặc đã chết vậy thì cũng không sao, nếu hắn chưa chết mà lúc trở về thấy thê tử của mình bị Dương Vũ hắn trà đạp thì có lẽ cũng tức chết. Ha ha, Dương Vũ đắc ý cười cười nói. Không cần, ngày mai chúng ta sẽ đem một ít đồ tốt đến Lâm gia xin người. Ha ha ha, chúng ta về hai bảo bối, về làm ta vui vẻ đi. Dương Vũ khoái ý cười ha ha, ôm hai cái nữ tỳ xinh đẹp quay đầu đi về phủ. Dù mỹ nữ kia chỉ là một nô tỳ của Lâm gia nhưng mà cũng là người của Lâm gia, tránh một ít phiền phức vẫn tốt hơn, hắn cũng không tin Lâm gia sẽ không đồng ý. Lại nói thì trấn nhỏ gần Lôi Vũ Sâm Lâm kia cũng đã bình ổn, mấy đan các trong trấn khi biết tiểu các của vị Mặc đan sư kia đóng cửa thì vui mừng phát khóc. Còn về Thiên Mặc thì sau một ngày phi hành hết một ngày thì đã cách cổng Phong Long Thành còn có mấy trăm mét. Thiên Mặc hạ thân xuống đi bộ tới bên ngoài thành, có một trận pháp lớn bảo vệ. Thiên Mặc làm một trận pháp sư nhưng để hắn nhìn ra cấp độ của trận pháp thì hắn đành chịu. Thành Phong Long này thật lớn, tường thành xây từ bạch thạch, cao mấy chục mét, trên tường thành có tu sĩ hộ vệ, cổng thành cũng có tu sĩ canh giữ. Nếu là người bình thường thì khi vào thành đều phải giao nộp linh ngọc, nhưng mà khi Thiên Mặc ném ra thân phân ngọc bài thì tu sĩ hộ thành rất khách khí mời vào, còn không dám hỏi đến linh ngọc phí. Thân phận ngọc bài mà Thiên Mặc ném ra là của Lâm Mặc, thân phận ngọc bài này chỉ có người đã từng ở trong thành mới có, còn người mới tới thì phải nộp linh ngọc để làm một cái thân phận ngọc bài. Vì tránh phiền phức mà Thiên Mặc dùng luôn thân phận ngọc bài của Lâm Mặc, mà Lâm Mặc lại là thiếu gia của đại gia tộc Lâm gia, cho nên tu sĩ canh giữ cổng thành mới khách khí như vậy. Thiên Mặc bước vào trong thành, lại nhìn thấy sự sầm uất nơi này, 3 năm trước hắn cũng đã đi qua, bây giờ trở lại mới có dịp nhìn kỹ. Lâm gia thuộc khu phía đông của Phong Long Thành, Thiên Mặc dù rất muốn gặp Song Nhi ngay tức khắc nhưng vẫn nhịn được, tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi, ngày mai mới trở về Lâm gia. Hắn rất không thích ở trong cái nơi đó, nếu không phải vì Song Nhi thì hắn cũng không trở về làm gì. Thiên Mặc vào một cái khách sạn trung cấp, tiểu nhị thấy một có khách tới liền vui vẻ đón tiếp. Vê lô vị khách quan này, khách sạn của chúng ta dù không phải cao cấp khách sạn nhưng cũng là khách sạn tốt nhất trong trung cấp khách sạn nha. Khách quan chọn khách sạn chúng ta là sáng suốt nhất. Thiên Mặc hơi nheo mắt, tên này mà tới trái đất thì hẳn là sẽ trở thành một cái tiếp thị viên xuất sắc a. Hắn cũng không tin lời của tên tiểu nhị này, nếu hắn nói là thật mới lạ, chỉ là hắn cũng không để ý, hắn chỉ cần một nơi ở qua đêm là được rồi. Khách sạn của các ngươi phòng đắt nhất một đêm là bao nhiêu, thôi cho ta một phòng bình thường đi. Tiểu nhị này kỳ quái nhìn Thiên Mặc rồi nói. một đêm của một phòng bình thường hết 5.000 linh ngọc thượng phẩm. Vậy phòng rẻ nhất bao nhiêu? Tiểu nhị nghe Thiên Mặt hỏi vậy liền mất hứng, xem ra đây là một tên nghèo kiết xác rồi, nghĩ vậy hắn liền lạnh nhạt nói. 1.000 ngọc thượng phẩm. Vậy phòng đắt nhất? 10.000 linh ngọc thượng phẩm. Vậy phòng tốt nhất là bao nhiêu? 15.000 linh ngọc. Tên tiểu nhị khó chịu nói, tên này từ khi vào khách sạn liền hỏi tới hỏi lui, sao mà giống đi phá rối thế nhỉ? Nếu như tên khách nhân này còn hỏi nữa thì tiểu nhị hắn cũng ngồi im đéo trả lời. U, V, Quy, Quy, mơ cho ta phòng tốt nhất đi. Thiên Mặc nói rồi ném ra một cái nhẫn chữ vật. Tiểu nhị trợn mắt nhìn Thiên Mặc, sau moi hồi xác định tên khách quan này nghiêm túc liền vui vẻ nhận chiếc nhẫn chữ vật rồi cẩn thận đưa cho Thiên Mặc một tấm thẻ bài, nói. Phòng của quý khách là 113 tầng 3. Thiên Mặc nhận thẻ bài rồi quay lưng đi lên lầu. Tiểu nhị nhìn bóng lưng Thiên Mặc mà kỳ quái trong lòng. Tên này nếu muốn lấy phòng tốt hơn thì nói mẹ nó ngay từ đầu đi, còn lèo nhèo hỏi nãy giờ, tất nhiên hắn không biết là Thiên Mặc đang chọc tức hắn để giải trí. Một lúc sau Thiên Mặc đã đứng trước cửa phòng số 113, thẻ bài mở phòng, Thiên Mặc đi vào bên trong quả nhiên là thuộc phòng tốt nhất, linh khí khá là nồng đậm, không gian khá rộng, bài trí đẹp mắt, bên trong còn có phòng nghỉ, phòng tu luyện, phòng luyện đan. Phòng luyện khí, ngoài ra phòng này còn có hộ trận cùng ẩn nấp trận cấp 4. Dù sao thì Thiên Mặc cũng không thực sự quan tâm, làm sao để ở qua một đêm là được. Thiên Mặc vào phòng ngồi xuống, hắn rất muốn tu luyện nhưng không dám, hắn sợ a. Với hắn thì linh khí ít hay nhiều đều không quan trọng, chỉ cần hỗn độn thôn phệ quyết vứt ra thì linh khí ít hay nhiều đều có thể tụ tập tới bên cạnh hắn. Nhưng mà ở đây là Phong Long Thành này, hắn dám thể hiện ra sự bá đạo của mình khi tu luyện thì sợ rằng ngày chết của hắn sắp tới rồi. Lại nói dù không ai để ý thì hắn cũng không tu luyện, thứ nhất thời gian quá ít, thứ hai hắn còn có việc khác. Thiên Mặc lôi ra ba chiếc nhẫn, đây là hai chiếc của hai nguyên anh chúng độc bị tụt tu vi kia và một chiếc của một lục kiêu dược kim các. Phải mất 2 tiếng đồng hồ thì hắn mới có thể hoàn toàn mài đi cấm chế trên 3 chiếc nhẫn. Tuy chủ nhân của 2 chiếc nhẫn đều đã chết nhưng dù sao cũng là 2 cấm chế của Nguyên Anh, vẫn khó phá bỏ. Thiên Mặc đầu tiên lấy ra vật phẩm ở trong chiếc nhẫn của Lục Kiêu. Trong này có 5 triệu linh ngọc thượng phẩm, 10 triệu linh ngọc trung phẩm, linh thảo cấp 4 có vài gốc, có mấy bình đan dược cấp 3, một vài pháp bảo chân khí. Cùng 4 chiếc nhẫn trống không, vài loại tài liệu bình thường, cũng có 2 món pháp bảo hộ thân là một tấm thuẫn và một cái chun giống như chun của Xích Hiên. Thiên Mặc nhìn vào số vật phẩm kia thì chỉ quan tâm mỗi số linh ngọc thôi, làm một cái kim đan sơ kỳ nhưng Lục Liêu lại là trưởng lão của Dược Kim Các, tài phú coi như cũng được. Bỗng hắn nhớ tới Kim Côn, tên này dù sao cũng là một cái kim đan hậu kỳ, số linh ngọc trong nhẫn tên này còn không bằng một góc của Lục Kiêu. Nếu như Kim Côn biết được suy nghĩ này của Thiên Mặc sợ rằng cũng đổi mồ sống dậy mà đi chửi vào mặt Thiên Mặc: mẹ ngươi, ta tích cóp bao nhiêu linh ngọc, dứt ruột đem đi mua cuồng hỏa phá châm, ta còn chưa kịp dùng thì đã bị ngươi lấy đi, ngươi còn nói ta nghèo sao? Thiên Mặc lại lấy ra chiếc nhẫn của nam tu họ Hà kia, thần niệm hắn động một chút đã cuốn hết vật phẩm trong nhẫn ra trước mặt. Trong đó cũng có 10 triệu linh ngọc thượng phẩm, 50 triệu linh ngọc trung phẩm, linh thảo cấp 4 cùng cấp 5 có mười mấy gốc, tài liệu luyện khí từ cấp 3 tới cấp 4 cũng có vài món, còn có pháp bảo trường thương kia, là chân khí thượng phẩm, cũng chỉ kém phôi đao của hắn có một cấp nhỏ. Ngoài ra còn có vài hộ giáp cùng vài pháp bảo hộ thân, ngoài ra còn có một ngọc giản pháp kỹ tên là phong toái thương. Thiên Mặc còn có ý nghĩ dùng đao để thi triển pháp kỹ phong toái thương này. Thiên Mặc cũng cảm thấy thú vị với suy nghĩ của mình, pháp bảo thương hay đao thì cũng là pháp bảo coi như là họ hàng, thế nào mà cầm đao như thương mà cầm thương như đao đi. Nếu để người khác biết được suy nghĩ của Thiên Mặc sợ rằng cũng rất kinh ngạc, vì đó là cảnh giới mà nhiều người theo đuổi. Thiên Mặc tiếp tục lấy ra chiếc nhẫn của nữ tu Vũ Mị. Hắn vừa mới động thần niệm thì tất cả vật phẩm bên trong đều bị hắn lấy ra hết. Trong đó có trang phục của nữ tu như áo ngoài, áo trong, áo lót, quần ngoài, quần. E hèm, bỏ qua cái này đi, số linh ngọc của nữ tu tu này cũng không sai biệt lắm so với nam tu họ Hà kia. Linh thảo cấp 5 có vài chục gốc, linh thảo cấp 6 có 2-3 gốc. Tài liệu luyện khí cấp 4 tới cấp 5 có vài chục món, cũng có vài món phẩm chất tốt. Đặc biệt là còn có nhiều vật phẩm yêu thú, có lẽ số chiến lợi phẩm mà hai người thu được đều do nữ tu này cất giữ thì phải, mà dù ai cất giữ thì cũng rơi vào tay hắn thôi. Thiên Mặc phân loại tất cả vật phẩm của ba chiếc nhẫn lại, đang lúc phân loại gần xong thì ánh mắt của Thiên Mặc thấy được một quả trứng lẫn vào số vật phẩm yêu thú của nữ tu kia. Thiên Mặc ngạc nhiên cuốn quả trứng kia vào bàn tay. Quả trứng này to bằng đầu của một đứa trẻ mấy tháng tuổi, vỏ trứng màu lục nhạt. Từ trong quả trứng thỉnh thoảng phát ra từng đợt khí tức nhẹ. Đây là trứng gì? Thiên Mặc tò mò, thần niệm không thể quét vào bên trong nhưng có thể quét thì hắn cũng không làm như vậy, thì hắn cũng không dám làm như vậy vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới phôi trứng. Chẳng lẽ nó cũng giống như Bạch Vũ là trứng của thần thú thượng cổ? Thiên Mặc lẩm bẩm, đặt quả trứng xuống, nếu như đúng theo hắn suy nghĩ vậy rất hay a. Động động, Thiên Mặc vừa đặt quả trứng xuống thì quả chứ chín ngơ liền rung lắc một chút. Làm sao lại động rồi? Thiên Mặc lại cầm quả trứng lên, rắc rắc rắc, bỗng quả trứng nứt ra rồi vỡ làm hai mảnh. Thiên Mặc trợn mắt nhìn con thú non trong quả trứng đang bò ra ngoài. Rùa! Thiên Mặc kinh ngạc thốt lên, trong tay hắn, một con rùa to bằng nửa bàn tay đang dùng đôi mắt tò mò thích thú nhìn chằm chằm hắn. Con rùa này trên mai có màu xanh lục nhạt xen lẫn một vài đường chỉ đen, bốn chân tuy nhỏ nhưng cũng lộ ra móng vuốt sắc bén, đôi mắt con rùa này đen đen pha thêm một chút màu tím, rất quái dị. Nhưng mà Thiên Mặc lại có thể cảm nhận được đây không phải một con vật bình thường, nhưng nói con rùa này có chỗ nào không bình thường thì hắn lại không nhìn ra. Mà khoan, đôi mắt của con rùa này nhìn hắn không bình thường, chẳng lẽ nó nghĩ mình là cha nó? Thiên Mặc vừa nghĩ tới đây thì con rùa đã bay lên úp vào mặt hắn, có vẻ rất chi là thân thiết. Quái, ngươi làm gì vậy, mau đi xuống cho ta. Thiên Mặc luống cuống, phải mất một lúc rủ rỗ đe dọa mới kéo nó xuống khỏi mặt hắn được, tuy nhiên ở trên mặt hắn cũng có mấy vết cào như mèo cào vậy. Thiên Mặc đặt lên phòng một cái cấm chế rồi đem con rùa vào tạo hóa giới. Trong phòng này lại trở nên yên tĩnh, tại chỗ mà Thiên Mặc vừa ngồi bây giờ chỉ có một viên sỏi bình thường bất động, viên sỏi đó chính là tạo hóa giới. Thiên Mặc vừa đặt chân vào tạo hóa giới đã cảm nhận được một luồng cuồng phong ập tới từ sau lưng. Hắn kinh hoàng nhanh chóng bước sang một bên, ầm. Một tiếng nổ vang lên, kéo theo đó là bụi đất bay lên. Từ trong đám bụi kia chui ra một cái quái thú đầu rồng mình lân, nó là Bạch Vũ. Thiên Mặc khoát tay cuốn hết bụi bặm rồi trừng mắt nhìn Bạch Vũ. Mày tính ám sát lão đại của mày hả? Bạch Vũ lắc lắc người rồi ủy khuất nhìn lên Thiên Mặc. Ta nói lão đại vứt em vô đây lâu như vậy. Làm em buồn sắp chết, ai ra cũng phải đưa em ra ngoài chơi chút đi chứ. Thiên Mặc giật mình, đúng a, hắn cũng lâu rồi không đưa Bạch Vũ ra ngoài, ở trong này chỉ có một mình nó, với tính cách của tên này mà ngồi im mới lạ. Nhưng mà cũng phải làm như vậy thôi, ở bên ngoài bây giờ còn không có chỗ an toàn cho Bạch Vũ xuất hiện nữa, đây là Phong Long Thành. Ai dám cam đoan sẽ không có người nhìn ra lai lịch của nó, quá nguy hiểm. Thiên Mặc nghĩ vậy liền nói. Tốt nhất là mày nên ở trong này mới tốt. Nếu mày mà ra ngoài sợ rằng sẽ bị người ta làm thịt luôn. À bây giờ tao đang ở trong thành, mày mà ra ngoài kiểu gì cũng chết. Bạch Vũ nghe vậy liền chột dạ, cũng không có lèo nhèo đòi ra ngoài nữa. Nhưng mà nó vẫn cứ không cam lòng a, nó rất thích náo nhiệt chứ không thích một mình ở trong này đâu. Thấy bộ dạng của Bạch Vũ mà Thiên Mặc cũng buồn cười, hắn thật sự không hiểu tiền thế của Bạch Vũ có tính cách gì mà lại sinh ra được nó nha, hay là do sự sai sót khi Long thần thú kết hợp với Lân thần thú Long Lân kết hợp, hay nha. Thiên Mặc lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ vớ vẩn kia rồi nói. Yên tâm, từ bây giờ mày không còn cô đơn nữa đâu. Bạch Vũ nghe thấy vậy liền hí hưởng. Chẳng lẽ lão đại đem em ra ngoài không được, ra ngoài quá nguy hiểm, hay là lão đại quyết sinh vào đây ở? Thiên Mặc cười cười, phất tay ra, lập tức có một bóng đen bay ở tới mặt Bạch Vũ. Ta mới nhặt được nó, thấy con rùa này không bình thường nên hỏi ngươi có nhìn ra manh mối gì không? Quái rùa con, ngươi đi xuống đi, đừng bám vào mặt ta chặt như vậy. Bạch Vũ dùng chân đẩy con rùa nhỏ xuống đất, con rùa này bị hất xuống đất liền dùng đôi mắt tò mò nhìn Bạch Vũ rồi lại nhìn sang Thiên Mặc, sau đó nó lại nhìn xung quanh, như một đứa bé đang muốn đem hết cả thế giới thu vào đôi mắt của mình vậy. Bạch Vũ nhìn con rùa như có điều suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Mặc nói. Lão đại! Hình như trong con rùa con này có chứa một tia chư phương thần thú huyết mạch thì phải. Thật sao mày có chắc không vậy? Có lẽ là vậy, dù sao bây giờ đẳng cấp của em còn thấp không thể nhìn ra, nhưng mà lão đại nên chú ý nó một chút, cẩn thận bị nó ăn hết đến trắng tay nha. Thiên Mặc nghe Bạch Vũ nói như vậy liền nhìn sang chỗ con rùa nhỏ kia, liền thấy đôi mắt của nó sáng rực nhìn vào mảnh linh dược viên của hắn. Đó là một mảnh vườn linh thảo nhỏ do hắn và Bạch Vũ trồng, bên cạnh vườn linh dược là một đống lớn linh thạch của hắn. Con rùa nhỏ này lại dám đánh chủ ý lên linh dược vườn và linh thạch của hắn. Ngay khi con rùa nhỏ muốn chạy tới linh dược vườn liền bị Thiên Mặc cuốn lên cầm trong tay. Thiên Mặc trừng mắt nhìn con rùa nói. Ngươi an phận một chút cho ta, ngươi còn dám bén mảng tới linh dược vườn thì đừng trách ta ném ngươi vào tửu quán. Con rùa nhỏ này nhìn thấy Thiên Mặc trừng mắt với nó còn lớn tiếng đe dọa liền ỉu xìu xuống, thậm chí còn có bộ dạng muốn khóc nữa. Thiên Mặc nhìn bộ dạng con rùa liền dở khóc dở cười, lấy một viên bồi nguyên đan cấp một ra đưa cho con rùa. Ai ngờ con rùa nhỏ này thấy được viên đan kia liền sáng mắt lên, tớp luôn cả ngón tay Thiên Mặc vào miệng. Quái ngươi ăn đan dược thì ăn đi, lại còn cắn cả tay làm gì? Ồ, có chấn động muốn đột phá cấp. Thiên Mặc kinh ngạc nhìn con rùa sau khi ăn viên bồi nguyên đan cấp một liền có dấu hiệu muốn đột phá cấp độ. Thiên Mặc lại lấy ra 4 viên đan bồi nguyên đan cấp một ra đưa cho con rùa. Không ngờ con rùa nhỏ lại dùng chân giữ lại 3 viên đan, ném một viên vào miệng nuốt xuống, sau đó lại ném viên thứ hai. Rẹt! Thế mà đột phá. Thiên Mặc hứng thú nhìn con rùa nhỏ sau khi nuốt 3 viên bồi nguyên đan cấp 1 liền tấn thăng lên yêu thú cấp 1. Mà sau khi tấn thăng lên yêu thú cấp 1 thì con rùa này có vẻ thông minh hơn, đôi mắt nó có vẻ sáng hơn, kích thước cơ thể cũng có vẻ lớn hơn một chút. Nó nhìn vào 2 viên bồi nguyên đan còn lại, một lúc sau lại nuốt 1 viên, còn 1 viên thì giữ lại, không có ăn nữa. Thiên Mặc kinh ngạc nhìn vào con rùa nhỏ, con rùa này lại còn biết tích trữ nữa, chắc là sợ Thiên Mặc lại không cho nó đan dược nữa. Con rùa lại nhìn lên Thiên Mặc, đôi mắt nó còn hiện lên sự vui vẻ nữa. Thiên Mặc theo bản năng nhìn sang Bạch Vũ, tên này xem ra phải học hỏi rùa nhỏ nhiều nha, biết tích trữ một chút, tiết kiệm là thượng sách nha. Bạch Vũ bị Thiên Mặc nhìn sang liền có chút lúng túng. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rùa nhỏ, để ta đặt cho ngươi một cái tên đi. Gọi là Tiểu Hắc đi. Con rùa nhỏ như là hiểu lời của Thiên Mặc vậy, nó lại càng tỏ ra vui vẻ, dùng cái đầu nhỏ nhỏ rủi vào tay hắn. Thiên Mặc xoa xoa cái mai rùa, xem chừng cái mai này rất cứng rắn. Nhìn viên bồi nguyên đan đang được con rùa dùng chân giữ chặt, Thiên Mặc suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một cái nhẫn không có cấm chế, đem không ít đan dược bỏ vào trong nhẫn, tất nhiên là đan dược từ cấp 3 trở xuống, dùng tu vi của con rùa nhỏ còn chưa đủ để đi ăn đan dược cấp cao hơn. Số đan dược này là khi đó Thiên Mặc học tập luyện đan và một số là lấy từ trong nhẫn của Lục Kiêu dược kim các. Thiên Mặc treo chiếc nhẫn vào chân con rùa nhỏ. Tiểu Hắc này nhìn vào chiếc nhẫn liền vui vẻ. Thiên Mặc ném Tiểu Hắc bay sang nằm trên lưng của Bạch Vũ rồi nói. Hai ngươi làm bạn với nhau đi, tốt nhất là nhanh chóng đẩy cao tu vi đi, đừng có lười nhác. Tiếng nói của Thiên Mặc còn dứt thì hắn đã ra ngoài rồi. Bạch Vũ nhìn thấy Thiên Mặc đã ra ngoài liền lôi Tiểu Hắc từ trên lưng xuống, nghiêm mặt nói. Tiểu Hắc, ngươi tốt nhất là đừng có bén mảng tới vườn linh dược của lão đại, cẩn thận làm lão đại bực mình nha. Lại nói ngươi nên chăm chỉ tu luyện đi, thực lực của ngươi còn kém lắm, làm sao giúp lão đại đánh nhau, ngươi không biết lần ở Lôi Vũ Sâm Lâm. Bạch Vũ này đã lâu không có nói chuyện với ai, hôm nay lại bắt được Tiểu Hắc này liền thao thao bất tuyệt, dù Tiểu Hắc không thể nói chuyện nhưng mà nó vẫn có thể nghe, như vậy là đủ với Bạch Vũ rồi. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm e zip phong chương 52 lâm ra náo nhi. Thiên Mặc sau khi ra khỏi tạo hóa giới liền thở dài. Tạo hóa giới là bảo vật nhưng nó cũng là thế giới, vì vậy khi đặt nó trong mảnh thiên địa này thì cũng không có tiết ra khí tức nào, nhưng mà Thiên Mặc hắn vẫn sợ xảy ra chuyện ngoa ý muốn cho nên hắn mới ít ra vào tạo hóa giới. Cũng thời điểm đó, từ bên ngoài thành có một chiếc pháp khí phi thuyền hạ xuống, trên phi thuyền có một cái ký hiệu kia là của Lâm gia. Sau khi phi thuyền hạ xuống liền lục tục có người đi ra, trong đó có đại thiếu gia chủ mạch Lâm Thạch, tam tiểu thư chủ mạch Lâm Trai, tất cả đều là đệ tử của Lâm gia. Đây là nhóm đệ tử đi tới Quái Ngư Hà rèn luyện, trong những người trở về cũng có vắng mặt một vài người, hiển nhiên là đã mất tích hoặc bỏ mạng. Tuy nhiên những người ở đây đều thể hiện ra khí tức hùng hậu hơn 3 năm trước nhiều, cũng không có ít người đột phá tu vi. Nhóm người này nhanh chóng tiến tới cổng thành, tu sĩ canh giữ cổng thành rất khách khí với những đệ tử này. Lâm Thạch bước vào cổng thành dương mắt nhìn về phía nơi của Lâm gia. Lần này hắn ra ngoài có thu hoạch không nhỏ, thực lực tiến bộ không ít, hắn tin tưởng lần này trở về chỉ cần mình mở miệng thì sẽ thu được song nhi kia vào tay, 3 năm trước dám ở trước mặt hắn từ chối, hừ, lần này quyết phải hành hạ cô ta thật nặng, sau đó lại ném vào thanh lâu để cô ta biết hậu quả khi từ chối hắn. Còn tên Lâm Mặc kia, hắn không tin là tên phế vật này còn có thể sống sót. Nhóm người Lâm Thạch vừa đi chưa được bao lâu thì ở bên ngoài thành đã lần nữa hạ xuống một pháp khí phi thuyền, cũng là của Lâm gia, trên thuyền lại lục tục có người ra, toàn bộ là đệ tử Lâm gia, đây là nhóm đi Vạn Dược Sơn để rèn luyện. Lâm gia hôm nay rất là náo nhiệt, đệ tử Lâm gia sau 3 năm ra ngoài lịch lãm đã trở về, nhìn thấy thực lực của các đệ tử này đã lớn mạnh hơn trước mà ai cũng vui mừng, nhất là mấy người thượng tầng của Lâm gia. Lúc này đại gia chủ Lâm gia Lâm Tặc đang cùng trò chuyện với mấy trưởng lão trong tộc, bàn về buổi tẩy lễ cho các đệ tử vào ngày mai, dù sao thì ngày mai mới đúng là kỳ hạn 3 năm. Bỗng căn phòng mở cửa ra, một cái bóng người đi vào, đó là đại đương gia Lâm Thâm. Lâm Thâm hành lễ với các trưởng lão rồi nói với Lâm Thâm. Phụ thân, lần này đệ tử ở Vạn Dược Sơn và Quái Ngư Hà đều trở về, theo thống kê thì có 5 đệ tử mất tích, 8 đệ tử mất mạng, còn về bên Lôi Vũ Sâm Lâm thì vẫn còn mặt vô âm tín, sợ là đã vẫn lạc tất cả. Khi Lâm Thâm nói tới đây thì trong mắt lóe ra một tia hả hê. Hắn sao không vui được khi Lâm Mặc mất tích, à không, hẳn là tên kia đã chết rồi mới đúng, ngay cả tổ đội kia cũng không có tin tức trở về nữa, là tên phế vật kia. Lâm Tặc nghe Lâm Thâm nói xong liền hơi trầm châm, trong lòng phát ra một tiếng thở dài, lão nhắm mắt lại rồi khoát khoát tay, Lâm Thâm thấy vậy liền lui ra ngoài. Lâm Thâm trở ra lại trở về phòng của mình, ở đó con hắn Lâm Thạch đang chờ. Lâm Thạch buồn chán sờ sờ vào chiếc nhẫn của mình, hắn còn đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi im. Lâm Thâm bước vào, khi nhìn Lâm Thạch lại mang theo ánh mắt đầy nhu hóa và tán thưởng. Phụ thân. Lâm Thạch đứng dậy hành lễ. Lâm Thâm gật đầu rồi khoát tay ý bảo ngồi xuống. Hai cha con ngồi đối diện với nhau, Lâm Thạch rót cho Lâm Thâm một chén linh trà rồi lên tiếng hỏi. Phụ thân, tạp chủng Lâm Mặc kia đã chết rồi sao? Lâm Thâm cầm chén linh trà lên uống một ngụm rồi chậm chạp nói. Ta cũng không nắm chắc, dù sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, hoặc là ngày mai thì nhóm đi lôi vụ xâm lâm mới trở về cũng không biết chừng. Lâm Thạch nghe thấy liền có chút hí hưởng, nhưng chỉ chốc lát trong mắt hắn lại lóe ra tia tàn nhẫn. Hừ, nếu hắn còn có thể trở về thì đó mới là ngày xui xẻo của hắn. Lâm Thâm nhìn con trai nói như vậy cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là hắn cũng nghĩ như vậy. Bỗng Lâm Thạch như nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm. Phụ thân, sau lần này con muốn có được Song Nhi. Sao? Lần này thì Lâm Thâm cũng không có biểu hiện bình tĩnh nữa, hắn còn theo bản năng định từ chối thì lại thấy ánh mắt chấp nhất của con trai mình. Lâm Thâm thở dài nói. Thạch Nhi, ngươi dù sao cũng là đại thiếu gia Lâm gia, tương lai khi gia gia vẫn lạc thì ta sẽ làm gia chủ, tới lúc ta chết đi thì con sẽ thay thế ta làm gia chủ Lâm gia, sao lại đi hủy hoại thanh danh của mình mà đi dây dưa với một cái nô tỳ, lại nói dù sao thì nó cũng coi như là một nửa thê tử của tạp chủng Lâm Mặc, hoa đã có chủ, làm như vậy thực sự là rất mất mặt. Không ngờ Lâm Thạch nghe Lâm Thâm nói như vậy liền nóng nảy muốn khóc. Phụ thân, ta không biết, ta phải có được nàng, dù là hoa đã có chủ thì ta cũng đập hoa cướp chậu. À, không đập chậu cướp hoa, nếu phụ thân không đồng ý thì đừng trách ta đi nhảy cầu tự tử. Lâm Thâm thở dài thườn thượt như sắp lên bàn thờ, trong lòng rất muốn nói ngươi biết bay chứ nhảy cầu mẹ gì, nhưng mà lão lại không muốn làm con trai phải ủy khuất. Dù gì đây cũng là đứa con trai duy nhất của lão, thôi thì cứ đồng ý đi, nô tỳ thì nô tỳ sao? Nghĩ thế Lâm Thâm liền gật đầu nói. Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ nói với gia gia của ngươi. Lâm Thạch nghe cha mình đồng ý liền vui vẻ đứng dậy cáo từ rồi trở về phòng quay tay tự sướng. Lâm Thâm nhìn bóng lưng của con trai mình mà trong lòng nổi lên sự tò mò, Lý Song Song này có điểm gì mà con trai lão lại để mắt tới, hay là nó mướn cướp khỏi tay Lâm Mặc để giải trí. Trong Lâm gia bây giờ khá náo nhiệt, nhiều đệ tử tụ tập với nhau kể về kinh lịch trong 3 năm vừa qua. Gia nhân thì chạy lui chạy tới để chuẩn bị cho buổi tẩy lễ vào ngày mai. Vì ngày mai sẽ có nhiều vị khách quan trọng tới cùng tham dự cho nên phải chuẩn bị thật kỹ. Nhưng trong đó có một nữ gia nhân lại mang sự lo lắng thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại môn Lâm gia, trên khuôn mặt xinh đẹp kia càng lúc càng thể hiện sự sốt ruột, hình như là nàng đang trông ngóng ai đó thì phải. Tất nhiên đó là Song Nhi dễ thương xinh đẹp của chúng ta rồi, bỗng nàng nhìn về phía màn kính và nói. Ta đang khẩn trương, ngươi khen cái con khỉ gì, mau tìm Mặc ca về cho ta đi. Người phía sau màn kính vẫn bình tĩnh viết tiếp mà không để ý đến nàng còn đang trông ngóng Thiên Mặc, trượng phu của nàng. Thật sự là Song Nhi đang rất khẩn trương a, các đệ tử đi rèn luyện ở hai nơi kia đều đã trở về nhưng mà đệ tử đi lôi vụ xâm lâm còn chưa có ai trở về cả, kể cả Thiên Mặc. Mặc dù nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng mà nàng không muốn, nàng rất sợ chết, nàng không sợ chỉ sợ là Thiên Mặc chết. Tuy vậy nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng bóng hình thiếu gia sẽ xuất hiện, dù sao thì ngày mai mới hết kỳ hạn 3 năm, biết đâu ngày mai thì thiếu gia mới trở về. Tự an ủi cho mình, Song Nhi vẫn làm việc bình thường. Nghe lời thiếu gia. Nàng đã cố gắng tu luyện trong 3 năm qua, tu vi của nàng cũng đã đạt tới kết nguyên tầng 7, đây đã là cực hạn rồi. Vì chuẩn bị cho ngày thiếu gia trở về thì sáng sớm hôm nay nàng đã ra ngoài mua một ít quần áo mới, nếu thật thiếu gia không trở về thì nàng cũng không muốn sống nữa, nàng sẽ đem di vật của thiếu gia rời đi nơi này, tìm một nơi tự kết liễu. Ngày hôm sau. Lâm gia hôm nay tấp nập kẻ ra người vào, tiếng nói cười ầm ĩ từ trong gia viên truyền ra. Đặc biệt còn có nhiều người có địa vị cao trong thành cũng tới đây để tham dự, chính là buổi tẩy lễ cho các đệ tử Lâm gia trở về sau 3 năm ra ngoài rèn luyện. Thậm chí trong đó còn có những người bình thường khó gặp như gia chủ Diệp gia Diệp Khai, gia chủ Đông gia Đông Mẫn, gia chủ Lạc gia Lạc Kiền, đại tổng quản của phủ thành chủ Thượng quan Nam Yên. Đây cũng không đơn giản là một buổi tẩy lễ mà nó cũng giống như một cuộc gặp mặt của những người cao tầng trong Phong Long Thành, dù sao ngày thường cũng không thể cùng lúc tụ tập nhiều người địa vị cao như vậy được. Lúc này ở ngoài sân của Lâm gia tụ tập rất nhiều đệ tử Lâm gia, ngoài ra còn có các đệ tử của khác đi theo trưởng bối của mình, còn ở trong chính đường bây giờ là các gia chủ của các gia tộc, một số người có địa vị quan trọng trong thành như đan sư, khí sư, trận sư, phù sư, một vài người cao tầng của Lâm gia, ngồi chủ vị là gia chủ Lâm gia Lâm Tặc. Mọi người trong chính đường đều tự tìm người cùng nói chuyện với mình. Trong đó có đại tổng quản của phủ thành chủ Thượng quan Nam Yên, người này có bộ dạng một cái lão già, nhưng khí tức của lão già này lại rất mạnh, xem chừng là kết nguyên sơ kỳ. Thượng quan Nam Yên còn đang hứng thú trò chuyện với một đan sư bên cạnh bỗng nhíu mày một chút, lão liền xin lỗi vị đan sư kia rồi đứng lên ôm quyền với Lâm Tặc nói. Lâm huynh, hôm nay là ngày vui của Lâm gia, thành chủ còn bế quan cho nên không thể tới, lão phu thay mặt thành chủ tới chúc phúc Lâm gia mãi mãi hưng vượng. Chỉ là vừa rồi có người báo tin phủ thành chủ có chút chuyện nhỏ cho nên ta phải cáo từ về trước, thật xin lỗi Lâm huynh, xin lỗi mọi người. Lâm Tặc thấy vậy liền cười nói. Lâm gia xin cảm tạ ý tốt của thượng quan huynh, đồng thời cũng gửi lời hỏi thăm tới thành chủ. Nếu thượng quan có việc vậy không sao, huynh có thể về trước, có lời chúc của thượng quan huynh vừa rồi cũng làm Lâm gia mỹ mãn rồi, nào để ta tiến thượng quan huynh một đoạn. Không cần, dù sao Lâm huynh còn cần ở lại để tiếp mọi người, ta sao có thể làm phiền Lâm huynh. Thượng quan Nam Yên nói xong liền ôm quyền cáo từ với những vị khách xung quanh. Mọi người thật xin lỗi, thượng quan ta phải về trước. Mọi người vui vẻ ở lại. Nói xong lão liền cất bước đi ra ngoài. Cùng lúc đại đương gia Lâm Thâm cũng theo chỉ thị của Lâm Tặc đi ra tiễn khách. Dù Lâm Thâm không thể đi vậy Lâm Thâm cũng có thể thay mặt hắn. Đại tổng quản, ta tiến ngài. Lâm Thâm đuổi kịp thượng quan Nam Yên. Hai người cùng tiến ra Lâm gia. Khi đã ra khỏi đại môn Lâm gia, thượng quan tổng quản liền nói với Lâm Thâm. Làm phiền đại đương gia rồi, thôi đương gia không cần tiến nữa đâu. Được. Lâm Thâm cúi đầu, dù sao tu vi của hắn vẫn thấp hơn đại tổng quản. Đợi thượng quan Nam Yên đi xa rồi thì Lâm Thâm mới quay đầu đi vào bên trong. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 53 nỗi khổ tâm của Lâm gia chủ. Mở ngoặc tròn nhớ like dùm ta, đọc truyện ta mà còn tiếc một cái nút like sao, đóng ngoặc tròn. Thượng quan Nam Yên sau khi rời khỏi phạm vi của Lâm gia liền tăng tốc trở về phủ. Nếu như luật lệ trong thành cho phép phi hành thì hắn đã nhanh chóng trở về rồi, chỉ là Phong Long Thành đã thành lập từ lâu, nội quy vẫn có cấm người trong thành phi hành, bất kể là ai, dù đó là thành chủ, chỉ khi nào có đại sự thì mới được phép. Ví dụ như có đại địch tấn công chẳng hạn. Mà thượng quan Nam Yên đang sốt ruột, chả là cấp dưới của lão vừa mới truyền tin đến nói bình rượu ngâm huyết linh chi ngàn năm của hắn đã bị cuốn mất rồi. Lão nghe được tin thì vừa giận vừa lo, phải biết đó là bình rượu hắn rất yêu quý, dù thành chủ thì lão cũng chỉ mới cho uống có một ly thôi. Bình rượu đó cũng không chỉ có mỗi huyết linh chi ngàn năm thôi đâu, còn có nhiều thứ tốt cũng được cho vào ngâm cùng nha. Càng nghĩ, lão càng lo, mà càng lo thì lão càng tăng tốc. Bóng của thượng quan Nam Yên vừa khuất thì trong một cái tiểu lâu gần đó bước ra 6 người, 4 nam 2 nữ, chính là nhóm người Dương Vũ. Dương Vũ nhìn về phía mà thượng quan Nam Yên cười cười, trong mắt hiện lên sự áy náy. Đại tổng quản à, thật xin lỗi nha, ta đành mượn bình rượu của lão vậy. chuyện bình rượu của Thượng quan Nam Yên bị mất tất nhiên là do Dương Vũ làm rồi. Hắn mất cả đêm suy nghĩ cũng không biết phải cho Lâm ra chỗ tốt gì để đổi lấy Lý Song Song. Dùng linh ngọc thì hơi sơ sài, dùng thứ khác thì lại không có gì thích hợp. Trời xui thế nào để hắn nhìn thấy bình rượu huyết linh chi ngàn năm của đại tổng quản, thế là hắn ra tay cuốn đi đưa tới Lâm. Đi tới Lâm gia rước mỹ nữ về, ha ha. Dương Vũ cao hứng khoát tay, sáu người cùng đi hướng tới gia viên Lâm gia, hai tỷ nữ xinh đẹp lại một trái một phải ôm cổ khoát tay hắn. Ba hộ vệ sau lưng Dương Vũ một bộ bất đắc dĩ. Lần này nếu như đại tổng quản biết bình rượu tốt của ông ta bị thiếu thành chủ lấy đi biếu người khác sợ là tức ối máu. Ba người nghĩ vậy nhưng cũng nhanh chóng đi theo Dương Vũ, dù sao ba người cũng chỉ là hộ vệ, mọi chuyện có thiếu thành chủ lo rồi, chỉ là lần nảy ngoài, tâm thần của ba người lại có chút cảm thấy bất an như là sắp gặp đại họa vậy. Cùng lúc, ở trong một cái trung phẩm khách sạn phía đông Phong Long Thành, một áo đen thanh niên bước ra, đó là Thiên Mặc. Tính toán đến lúc phải trở lại Lâm gia rồi. Hắn lẩm bẩm rồi cất bước ra ngoài, hướng tới khu vực Lâm gia. Đường phố quá sầm uất, Thiên Mặc tùy ý quét thần niệm ra, nhưng chỉ có thể thấy được một phần cảnh bên ngoài, còn các cửa hàng đều có trận pháp che chắn thần thức. Thần thức của hắn tuy mạnh nhưng dù sao cũng không thể phá mấy trận pháp đó được, mà dù phá được thì hắn cũng chẳng dám làm hư vậy vì sẽ đắc tội nhiều người, nếu là thực lực của hắn mạnh mẽ, không sợ ai cũng được, đằng này hắn chỉ là một cái kim đan, ném vào Phong Long Thành cũng không nổi gợn sóng một chút. Lắc lắc đầu, Thiên Mặc lại tiếp tục bước đi, xong chuyện này, hắn cần phải đi Vạn Dược Sơn để tìm cấm chế kia. Dù trong cấm chế thiên nhiên đó có hay không có thứ hắn cần thì hắn cũng cần phải tìm nơi bế quan tu luyện, dù sao số linh ngọc mà hắn đang có cũng đủ cho hắn tu luyện. Lâm gia hiện tại đang là lúc mọi người cùng thưởng thức tiệc, dù tu vi của họ đã không cần ăn uống nhưng mà dù sao cũng là một bữa tiệc, ăn một chút thì cũng không ảnh hưởng gì cả, mà thức ăn ở đây cũng được làm bằng thịt yêu thú. Các loại linh thảo, linh tiểu quý, tu sĩ ăn vào còn có thể bồi dưỡng nguyên khí, có lợi chứ không hại. Mọi người đều là cao hứng bừng bừng, từ trên xuống Lâm gia, ai ai cũng cười nói vui vẻ, duy chỉ có một cái nữ tỳ là không cao hứng nổi, đó là Song Nhi. Một ngày này cũng trôi qua hết mẹ gần buổi sáng rồi mà còn chưa thấy thiếu gia trở về, nàng thật sự đang nóng như lửa đốt. Bỗng từ bên ngoài đại môn truyền tới một tiếng nói của gia nhân. Thiếu thành chủ Dương Vũ tới chúc mừng. Lời này vừa truyền vào liền hấp dẫn không ít người chú ý, trong đó có cả những người cao tầng. Mấy vị trưởng bối này cũng đã ra khỏi chính đường, tụ hợp ở ngoài sân cùng tham gia bữa tiệc, cho nên tất nhiên là họ cũng để ý tới rồi. Dương Vũ cùng ba hộ vệ của hắn đi vào trong, còn hai nữ tỳ xinh đẹp kia đã bị hắn vứt ra ngoài rồi, dù sao cũng không tiện đưa hai người kia vào đây. Tuy nhiên hắn vừa bước vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt kỳ quái, vì đại tổng quản phủ thành vừa mới cáo từ thì thiếu thành chủ lại tới rồi, không lẽ người của phủ thành chủ không nỡ bỏ đi náo nhiệt. Dương Vũ thấy nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn mình như vậy liền có chút ngẩn người. Nhưng nghĩ nghĩ lại thì liền hiểu vấn đề. Hắn ho khan một cái rồi ôm quyền với mấy người cao tầng Lâm gia. Hôm nay là buổi tẩy lễ của Lâm gia, Dương mỗ cố tình tới đây để chúc phúc, ta có chút bận nên đến muộn, thật xin lỗi. Dương Vũ vừa dứt lời thì mấy người kia cũng thu hồi ánh mắt của mình, dù sao người ta cũng là thiếu thành chủ không nên đắc tội. Đại đương gia Lâm Thâm Cơ u V quy quy o y tủm tỉm tiến lên nói với Dương Vũ. Thiếu thành chủ có thể dành thời gian quý báu của mình đến đây chúc phúc cho Lâm gia chúng ta là phúc của các đệ tử Lâm gia. Mau, mời thiếu thành chủ tiến vào cùng tham gia náo nhiệt. Được ạ, đúng rồi, ta có món quà muốn gửi cho gia chủ tiền bối Lâm Tặc. Người đâu, mau tiến quà. Lời của Dương Vũ vừa dứt thì một hộ sau lưng hắn chính là Chu Thanh, đem một cái hộp ngọc lớn bằng nửa người tiến lên đưa cho Lâm Thâm. Cùng lúc thần niệm của Dương Vũ cũng quét rộng ra, hắn muốn tìm người. Khi thấy một cái nô tỳ đang đứng ở góc kia, bởi vì nàng không có chăm chút cho nên vẻ đẹp của nàng rất kém phô bày, nếu nhìn qua thì còn kém xa mấy nữ đệ tử kia. Nhưng mà Dương Vũ tin vào ánh mắt của mình, chỉ cần cho nô tỳ kia thay một bộ áo khác, khuôn mặt được loại bỏ mấy vết nhỏ kia, lại thêm một ít đồ trang sức, vậy thì mấy nữ đệ tử kia còn kém xa xa so với nô tỳ đó. Dương Vũ nén kích động của mình, nghĩ tới tối nay hắn sẽ có thể thỏa thích ăn ái với tiên nữ kia, hắn như là có vạn con dê đang nhảy loạn trong người vậy. Lâm Thâm nhận lấy hộp ngọc lớn từ tay Chu Thanh, thần niệm của hắn quét vào trong liền có chút vui mừng, trong đầu không tự chủ được mà khen hảo tửu, không biết nếu để hắn biết được đây là rượu của đại tổng quản phủ thành chủ thì hắn sẽ nghĩ gì. Lâm Tặc đang mời rượu ở đó cũng không thể làm như không biết nên định đứng dậy nói vài lời khách khí thì trong tâm thần của hắn lại nhìn thấy Dương Vũ đang chú ý tới Song Nhi, nội tâm lão âm thầm kêu khổ, tính tình tên này Lâm Tặc hiểu rõ, hắn quá háo sắc. Lúc đầu lão còn hồ nghi tại sao tên này lại tới đây, bây giờ thì lão hiểu rồi, hóa ra tên này đã có chủ ý với Song Nhi từ trước. Thiếu thành chủ, Lâm mỗ ta cảm tạ ý tốt của Dương thiếu, Dương thiếu mau tới đây cùng mọi người uống rượu. Tuy trong lòng thở dài nhưng Lâm Tặc vẫn nở nụ cười nói với Dương Vũ, dù sao tên này tương lai có thể sẽ thay thế Dương Dịch làm thành chủ, nên cho hắn một ít mặt mũi vẫn tốt hơn. Dương Vũ thấy Lâm Tặc khách khí với mình như vậy cũng không gì khó hiểu, làm một thiếu thành chủ. Hắn có quá nhiều người tươi cười trước mặt mình, dù người đó có tu vi rất cao so với hắn, Dương Vũ biết đó là những người đó nể vào mặt mũi của cha hắn chứ không phải vì hắn, tuy nhiên cũng là do một phần hắn là thiếu thành chủ thì trong tương lai hắn làm thành chủ vậy những người đó phải xem mặt mũi của hắn một chút. Lâm Tặc tiền bối khách khí vãn bối không dám, u, v, quy, quy, mơ, chỉ là vãn bối còn có chút chuyện. Lâm Tặc trong lòng càng là thở dài, nói: Dương thiếu còn có điều gì khúc mắc nói ra để ta cùng mọi người ở đây giúp Dương thiếu. Đúng vậy. Dương thiếu có chuyện gì, nói ra đi, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Lời của Lâm Tặc vừa ra liền kéo theo nhiều người hưởng ứng, những người đó tất nhiên là muốn lấy lòng Dương Vũ. Hay nói đúng hơn là lấy lòng Dương Dịch, bởi thành chủ Dương Dịch rất cưng chiều con trai mình, giúp Dương Vũ cũng có thể lấy một phần ăn tình nhỏ của Dương Dịch. Dương Vũ nhìn biểu hiện của mọi người liền có chút dễ chịu, ôm quyền nói: ta cũng không phải phiền mọi người như vậy, việc này ta chỉ có nhờ Lâm Tặc tiền bối, nhưng là ta sợ người không giúp. Dương Vũ vừa nói câu đó xong thì mọi người liền đổ mắt về phía Lâm Tặc. Mà trong đó có Lâm Thạch, không hiểu sao trong lòng hắn càng ngày càng dâng lên sự khó chịu với tên Dương Vũ này. Lâm Tặc thấy tình huống có chút xấu hổ như vậy liền cười khổ nói với Dương Vũ: Dương thiếu quá khách khí rồi, hãy nói ra đi, lão phu sẽ cố gắng giúp Dương thiếu. Nói xong câu này, Lâm Tặc liền như có như không đảo thần thức qua Song Nhi, thấy nàng vẫn dùng đôi mắt lo lắng nhìn về phía đại môn mà lão cũng có chút không nỡ. Song Nhi là do lão đồng ý đưa vào Lâm gia, cũng là do lão an bài tới bên cạnh Lâm Mặc, thực ra lão cũng không có ác cảm gì với Lâm Mặc cả, nó là cháu của lão là ruột thịt, lão không hề có chút gì ác cảm cả. Chỉ là lão thật có chút thất vọng về đứa cháu này mà thôi, 3 năm trước lão cũng không định cho Thiên Mặc vào danh sách đi ra ngoài rèn luyện đâu, nhưng mà đại bá của nó, biểu ca của nó lại liên tục khuyên nhủ lão. Sống lâu như vậy, lão thừa biết mọi chuyện trong Lâm gia. Lâm Tặc có nỗi khổ tâm của lão, lão thương cả Lâm Thạch cả Lâm Mặc, nhưng mà lão phải lựa chọn một trong hai, cuối cùng với cương vị là gia chủ, lão phải lựa chọn Lâm Thạch, bởi Lâm Thạch chính là tương lai của Lâm gia mà Lâm Mặc thì không thể. Lần này lão cũng có chuẩn bị cho tâm lý rồi, Lâm Mặc một mình vào Lôi Vụ Xâm Lâm có thể đã chết rồi, lúc trước Lâm Mặc nói Song Nhi là vợ nó thì cũng coi như là cháu dâu của lão. Nhưng bây giờ lão phải lựa chọn lần nữa, giữ lại Song Nhi và Lâm gia sẽ đắc tội với phủ thành chủ, hoặc là chọn lấy ân tình của phủ thành chủ và bán đi hạnh phúc của Song Nhi. Lâm Mặc tất nhiên là phải lựa chọn điều thứ hai thôi, thì coi như là cho Dương Vũ mượn đi Song Nhi, tên này chắc chắn sẽ nhanh bỏ rơi cô, lúc đó Lâm gia lại đem về để bồi thường. Song Nhi, gia gia xin lỗi ngươi. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 54, ngươi không có tư cách. Dương Vũ lần này cũng không có quanh co nữa mà ôm quyền nói. Vãn bối hôm nay đến ngoài việc chúc phúc Lâm gia gia còn muốn hỏi mượn một nữ tỳ, tiền bối yên tâm, do ta có một việc đặc thù mà chỉ có nữ tỳ này mới giải quyết được, nhưng mà a sẽ trả lại vào ngày mai thôi, vãn bối cũng có thể trả thù lao. Tuy trong lòng hiểu rõ nhưng Lâm Tặc vẫn là mang một bộ ngạc nhiên nói. À, chẳng hay Dương thiếu cần mượn người nào a? Dương Vũ lúc này lại hướng mắt về phía Song Nhi, mở miệng. Là vị Song muội này. Nói xong cánh tay của hắn cũng chỉ về phía Song Nhi. Song Nhi vẫn còn đang ngây ngô, nãy giờ không có để ý đến chuyện gì, bỗng thấy có người gọi tên mình liền mờ mịt nhìn sang Dương Vũ. Cùng lúc cũng có nhiều người nhìn về phía nàng, trong đó có Lâm Thạch, nếu đến bây giờ mà hắn còn không hiểu ý định của Dương Vũ thì hắn thật nên đi nhảy cầu Long Biên chết mẹ cho đỡ chật đất. Song Nhi thấy nhiều người nhìn về phía mình như vậy liền có chút lung túng, thậm chí nàng còn có thể bắt gặp vài ánh mắt đồng tình, liền có chút hiểu, lại nhớ tới hành động vừa rồi của Dương Vũ thì trong đầu nàng liền như có sét đánh vây. Tuy nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ, ít ra ngoài nhưng mà nàng vẫn có nghe được danh tiếng của tên thiếu thành chủ này, à không, phải là tai tiếng mới đúng, tên thiếu thành chủ này đơn giản là một tên ruột háo sắc, càng nghĩ khuôn mặt của nàng càng tái nhợt, tên này lại muốn tới đây để lấy nàng làm công cụ thỏa mãn cho thú tính của hắn. Bỗng nàng như nghĩ ra điều gì đó vậy, lại nhìn sang gia chủ. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của nàng lại là một ánh mắt thuyết phục của gia chủ. Chợt một âm thanh rơi vào tâm thần nàng. Song Nhi, ngươi có thể hy sinh cho Lâm gia chúng ta một lần hay không? Dù sao, Mặc Nhi cũng có thể đã vẫn lạc rồi, nhưng mà ta vẫn xem ngươi là cháu dâu, là con cháu của Lâm gia. Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ đón ngươi trở về, sẽ đối xử ngươi như là người Lâm gia thực sự. Giúp Lâm gia chúng ta, Lâm gia tuy mạnh nhưng không thể đối đầu với phủ thành chủ, đó căn bản là trứng chọi đá. Nghe được câu nói này, Song Nhi cảm giác như là mình đang bị sụp đổ vậy. Lâm Tặc lắc đầu, hắn hiểu rõ tên Dương Vũ này, đừng nhìn hắn bây giờ biểu hiện ra có phép tắc. Nhưng nếu lão dám thật sự không đồng ý vậy chắc chắn hắn sẽ cáo với cha hắn. Khi đó người Lâm gia ở trong Phong Long Thành này rồi cũng dần dần bị chèn ép mà thôi. Tất nhiên người Lâm gia còn phân bố ở nhiều nơi, thế lực cũng phân bố nhiều nơi, nhưng căn cơ đích thực là nằm ở trong thành này, Lâm gia muốn yên ổn thì không nên có khúc mắc với phủ thành chủ. Dương Vũ lại ôm quyền nói với Lâm Tặc. Không biết làm tiền bối có đồng ý không? Lâm Thạch trợn mắt. Tất nhiên là không, Song Nhi là của ta. Tất nhiên đó là trong tưởng tượng của hắn, nếu hắn thật sự dám nói như vậy thì mới là ngu ngốc, làm một thiên kiêu của Lâm gia hắn biết phân biệt nặng nhẹ, biết kẻ nào có thể đắc tội, kẻ nào không nên đắc tội, mà Dương Vũ này chính là kẻ không nên đắc tội. Lâm Thâm nhìn con trai mình có biểu hiện như vậy liền gật đầu, hắn chỉ sợ hài nhi của mình không biết nặng nhẹ mà làm loạn. Xem ra Lâm Thạch có tiền đồ làm gia chủ. Lâm Tặc thở dài nhìn Dương Vũ, sau đó lại nhìn qua Song Nhi. Song Nhi nhìn thấy gia chủ nhìn qua mình liền dùng ánh mắt cầu xin, nàng thật sự sợ a. Lâm Tặc nhắm mắt lắc đầu, mở miệng. Tất nhiên là không được, ngươi không đủ tư cách để tới bám chân Song Nhi. Toàn trường im mặt. Ngay cả Lâm Tặc cũng trợn trừng cả mắt, bởi vì lời nói vừa nãy không phải lão nói mà là người khác nói. bỗng từng tiếng bước chân vang lên, mọi người cùng không hẹn mà quay đầu nhìn về phía đại môn, trong đó có Dương Vũ, trong lòng hắn đang quay cuồng lửa giận, từ nhỏ tới giờ chưa có kẻ nào dám ăn nói như vậy với hắn. Kẻ nào? Dương Vũ nổi gân xanh đầy trán, không đợi tha niệm của hắn mở ra thăm dò thì từ ngoài đại môn kia đã bước vào một áo đen thanh niên tuấn lãng, chỉ là trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn bây giờ đang tràn ra sự tức giận. Thanh niên kia nhìn có vẻ đi chậm nhưng thực ra lại rất nhanh, chớp mắt đã tới giữa sân rồi. Áo đen thanh niên lạnh nhạt nhìn qua toàn trường, thần niệm không kiêng nể quét loạn. Khi trong tâm thần của hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp kia liền nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh tắt lụm. Hắn quay sang nhìn Dương Vũ. Ra ra ngươi họ Lâm, tên Thiên Mặc. Dám đánh chủ ý lên thê tử của ta, ngươi chán sống. Nói thì chậm nhưng mà thực sự thì rất nhanh, từ khi áo đen thanh niên cai bước vào sân cho tới khi hắn nói xong câu nói kia thì cũng mới chỉ trôi qua vài giây thôi. Mọi người ở đa vẫn còn đang ngây ngốc, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chọc vào thiếu thành chủ a. Người đầu tiên tỉnh táo lại là Song Nhi, nàng đang kích động a. Áo đen thanh niên kia chính là bóng dáng mà suốt 3 năm qua nàng vẫn mong chờ. Dù hắn có khác đi, nhưng mà nàng chỉ cần liếc mắt liền biết, bởi đó là thiếu gia của nàng, là tướng công của nàng. Nàng không thể kìm nén được nữa, bằng tốc độ nhanh nhất nàng lao tới, ngã vào lòng áo đen thanh niên kia, nước mắt không kìm được mà tuôn trào, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu nhớ nhung, áp lực như theo những giọt nước mắt kia trôi đi, bây giờ nàng không cần biết ai. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần biết là tướng công của nàng đang ở đây, đang ôm nàng vào lòng. Tướng công chàng về rồi. Phải ta về rồi không cần khóc, ta về thì nàng phải vui mới đúng chứ. Lời của Song Nhi giống như là một mồi lửa ném vào một hồ xăng, lập tức từng tiếng kinh hô vang lên bốn phía. Lâm Mặc hắn còn sống. Làm sao có thể? Ồ, ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Mặt thiếu. Mặt đan sư. Sao ngươi không biết, tới ta nói cho ngươi biết về mặt đan sư. Phải, đó là Thiên Mặt, hắn thật sự là đang tức giận. Vừa vào tới Lâm gia đã thấy có kẻ dám đánh chủ ý lên Song Nhi, đã thế trong Lâm gia còn không có kẻ nào đứng ra ngăn cản, khinh người quá đáng. Mặt Nhi. Bỗng Lâm Mặc nghe thấy gia chủ Lâm Tặc gọi mình. Thực ra Thiên Mặc cũng đã có suy nghĩ về chuyện mình trọng sinh, hắn nghi ngờ không phải là Lâm Mặc đã chết mà là hắn chính là Lâm Mặc. Nói một cách dễ hiểu hơn, hắn hiện tại là kiếp sau của Thành Thiên, và hắn hiện tại là Lâm Mặc mang trí nhớ của cả hai kiếp người. Chỉ là trí nhớ này sau khi dung hợp với nhau tạo nên một sự cố nào đó gây cho hắn cảm giác giống như là mình trọng sinh vậy. Cho nên bây giờ hắn cũng được xem như là người Lâm gia thực sự. Bất quá khi Lâm Tặc gọi hắn, Thiên Mặt không để ý nhiều mà lạnh nhạt nói. Mặt Nhi không phải để ngươi gọi, một phế vật như ta không có đủ tư cách để ngươi gọi như vậy. Ngươi nên gọi phải gọi tên Lâm Thạc kia mới đúng. Lâm Tặc thở dài, lão biết trước sẽ có kết quả như vậy. Lão cũng thật khôn ngờ là Thiên Mặc có thể sống sót trở về. Lúc vừa mới thấy Thiên Mặc thì lão cũng có vui mừng trong lòng. Nhưng vừa nghĩ đến hành động vứt bỏ Song Nhi làm lão tan biến mất sự vui mừng đó. Lâm Thâm cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Mặc còn sống. Khi nghe thấy lời của Thiên Mặc đáp lại lời của Lâm Tặc một cách vô tình như vậy cũng khiến Lâm Thâm nổi giận. Lão định ra tay giáo huấn một chút nhưng vừa nghĩ đến tên này vừa đắc tội thiếu thành chủ liền cười lạnh. Xem như dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra kết cục của tên này, cũng không cần phải hắn nhọc công phải ra tay. Đúng lúc này Dương Vũ một bước ra, ôm quyền với Thiên Mặc. Hóa ra là Mặc thiếu. Dương mố thật sự là quá bất kính. Nhưng mà thật sự là quá mê man thê tử của Mặc thiếu. Mặc thiếu yên tâm, ta chỉ mượn xong muội một đêm thôi, ngày mai ta sẽ trả lại. Tất nhiên là ta sẽ đền bù thù lao thỏa đáng, mà biết đâu nếu tâm trạng của ta tốt lại có thể gieo cho xong muội một hài tử đâu nè. Hắc hắc nhìn xem xong muội quá xinh đẹp, ta sẽ nhẹ nhàng hưởng thụ từng tấc thịt trên người cho nàng biết cảm giác lên đỉnh Vu Sơn. Dương Vũ dùng giọng khinh miệt nói với Thiên Mặc, hắn còn không tin một phế vật như tên này còn có thể gây ra sóng gió gì. Lời của Dương Vũ liền dẫn tới bao nhiêu ánh mắt cổ quái, nhưng mà họ cũng không có nói gì. Chỉ có những kẻ trong này đã từng thấy Thiên Mặc thần uy thì mới thở dài, không biết là vị đan sư này sẽ xử lý như thế nào, dù sao dược kim các không thể so sánh được với phủ thành chủ. Trong đám đệ tử Lâm gia có người hả hê khi nhìn thấy Thiên Mặc bị như vậy, nhưng cũng có kẻ tức giận. Thiên Mặc dù sao cũng là người Lâm gia, Dương Vũ này ỷ thế cha hắn nói càn khi dễ người khác. Hừ, nếu không phải vì e ngại thực lực phía sau hắn thì đã có người tới giáo huấn hắn rồi. Còn về phía mấy người cao tầng kia thì càng là im lặng, dù sao đây cũng là chuyện của Lâm gia, không tiện xen vào. Lúc này trong đám đệ tử Lâm gia, Lâm Thạch đang cười lạnh nhìn vào Thiên Mặc, song nhi bị hốt cũng không sao, quan trọng là tên phế vật này sắp chết rồi, chỉ là một tên luyện khí mà cũng dám lớn tiếng trước mặt Kim Đan, đi 3 năm trở về mà tu vi vẫn giữ nguyên như vậy, đúng là phế vật thì vẫn là phế vật, dù cho hắn may mắn có thể sống sót trở về nhưng mà rốt cuộc thì phế vật này cũng chết thôi. Còn Song Nhi khi nghe thấy những lời này liền run lên, cũng tỉnh táo lại, lần này sợ rằng tướng công vì mình mà gặp rắc rối rồi. Dương Vũ này Thiên Mặc có biết, tên này quá tà dâm. Kiếp trước Thiên Mặc ghét nhất là loại người này, nhưng mà khi hắn cảm nhận được khí tức trên người Dương Vũ này thì hắn cũng có hiểu ra công pháp tên này tu luyện là Chí Dương công pháp. Kẻ tu luyện Chí Dương công pháp cần phải cách một thời gian đi tìm cách tìm chí âm trung hòa, nếu không tích tụ lâu ngày sẽ bị dương khí đốt thể, nhẹ thì tụt tu vi, nặng thì mất tu vi, tổn hao nguyên khí, vĩnh viên trở thành phàm nhân. Nếu không muốn như vậy thì phải tìm thứ chí âm trung hòa mà thứ tiện và nhanh nhất chỉ có thể là song tu với nữ nhân. Vì vậy kẻ tu luyện Chí Dương công pháp mới dâm tà như vậy. Thiên Mặc cũng biết lai lịch của Dương Vũ, lúc đầu hắn cũng không định làm to chuyện, dù sao tên này có hậu trường mạnh mẽ, không dễ chọc. Nhưng mà hắn lại dám sỉ nhục Song Nhi thì đã khiến hắn động sát tâm rồi, động hắn cũng được, lại dám động tới người bên cạnh hắn, dù ngươi là thiên tử cũng phải chết. Đến lúc này Thiên Mặc không kìm nén nữa, một tay ôm Song Nhi. Phôi đao rơi vào tay hắn. Ngươi muốn chết. Sát khí từ trên người hắn mạnh mẽ cuốn ra ngoài, dọa cho những người chung quanh phải lui ra xa. Lâm Thạch cũng nằm trong đó. Hắn đang dùng đôi mắt không thể tin để nhìn Thiên Mặc. Trong đầu hắn đang nổi lên câu hỏi phế vật này tại sao mạnh như vậy. Tất nhiên là hắn sẽ không hiểu. Tu vi của hắn thấp hơn Thiên Mặc, lại thêm Thiên Mặc ẩn nấp tu vi bằng công pháo của Ninh sư phụ đưa. Cho dù là tu vi hóa nguyên cũng khó nhìn ra tu vi thật của hắn nữa là. Dương Vũ là kẻ đứng mũi chịu sào. Tu vi của hắn chỉ là Kim Đan tầng 1, kém xa Thiên Mặc. Hắn bị sát khí của Thiên Mặc chấn lui ra mấy bước, trong lòng hắn dâng lên một sự sỉ nhục. Phế vật mà thường ngày hắn không để trong mắt bây giờ lại có thể dùng khí thế bức lui hắn, đơn giản là sỉ nhục. Ba hộ vệ phía sau nãy giờ vốn im lặng, bây giờ nhìn thấy thiếu chủ bị bức lui liền tức giận tiến lên chắn trước mặt Dương Vũ. Trong đó có Chu Thanh kia. Lúc đầu Thiên Mặc mới bước vào thì hắn còn không thể nhìn rõ tu vi, hiện tại Thiên Mặc thả ra khí thế của mình thì Chu Thanh liền nhận ra tu vi thật của Thiên Mặc là Kim Đan tầng 4 sơ kỳ. Không chỉ Chu Thanh mà những người có tu vi cao hơn Thiên Mặc bây giờ cũng có thể nhìn ra, trong đó có Lâm Thâm và Lâm Tặc, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn vào hình bóng kia, trong mắt mang theo sự không tin tưởng. Bất quá Chu Thanh cũng không có để ý nhiều. Hắn chưa thấy kẻ nào ngông cuồng tới mức dám ở trước mặt thiếu chủ động sát cơ, mà tên này cũng chỉ có tu vi Kim Đan tầng 4, nực cười. Chu Thanh hắn còn không tin dùng tu vi Kim Đan tầng 7 của mình lại không thể giết được tên ngông cuồng này, nghĩ vậy Chu Thanh cũng không thèm lôi ra pháp bảo. Hừ tiểu tử, ngươi một kim đan tầng 4 lại dám ở trước mặt thiếu chủ Dương Oai, ngươi ngại mạng mình dài quá sao? Nói cho ngươi biết, đã đắc tội thiếu chủ thì cho dù ngươi là thiếu gia của Lâm gia cũng phải chết. Nói xong Chu Thanh liền dùng nắm đấm của mình thuần túy tấn công Thiên Mặt, không pháp bảo, không pháp kỹ, đây là một quyền thuần túy của thực lực kim đan. Đáng tiếc, hắn không biết mình đang đối mặt với tồn tại kinh khủng. Lâm Tặc nhìn quyền ảnh của Chu Thanh đang tấn công Thiên Mặt mà biến sắc. Lão thật sự không thể trơ mắt nhìn tôn tử của lão chết trước mắt lão được. Lâm Mặc dám vô lễ với thiếu thành chủ không nói, nó lại có thể đồng sát cơ với Dương Vũ. Muốn hòa hoãn thực sự không đơn giản, mặc kệ, lão phải ngăn cản, dù phải đắc tội với phủ thành chủ cũng phải cứu Lâm Mặc. Nhưng mà Lâm Tặc vừa muốn đồng thủ liền tái mặt. Lão phát hiện mình không thể di động mảy may, thậm chí chân nguyên lẫn thần thức đều bị khống chế. Ngay lập tức lão nghĩ tới có người muốn Lâm Mặc chết, mà người này có tu cao hơn lão nhiều lắm. Người này chắc chắn không phải thành chủ, bởi dù là thành chủ cũng không thể làm được như vậy. Vậy thì ai? Lâm Tặc đảo mắt qua toàn trường nhưng không thấy ai khả nghi cả. Thiên Mặc nhìn thấy đối phương lại dám dùng tay không đấu với mình liền cười nhạt. Lần đầu tiên hắn thấy có kẻ ở trước mặt mình khinh thường mình như vậy, phải biết hai kim anh lần trước đánh lén hắn cũng dùng kiếm pháp bảo. Phôi đao trong tay Thiên Mặc nâng lên, nếu đối phương không dùng pháp kỹ vậy hắn cũng không cần dùng làm gì. Nếu ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách ta. Lời Thiên Mặc vừa dứt thì một đường đao từ trong tay hắn cũng bay tới. Nhìn thấy Thiên Mặc cũng không dùng pháp kỹ đấu với mình, Chu Thanh có chút sửng sốt, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hôm nay cho ngươi đẹp mặt. Hoành quyền ảnh va vào đao khí của Thiên Mặc bị quyền ảnh Chu Thanh đập nát, sau đó lại lao tới đập Thiên Mặc thành một bãi thịt vụn, ngay cả Song Nhi ở trong lòng hắn cũng bị vả lây chấn bay ra ngoài, điên cuồng phun máu. Tất nhiên đó là tưởng tượng của Chu Thanh thôi, còn thật sự lại quá tàn khốc với Chu Thanh. Hắn quyền ảnh vừa va vào đao khí liền vỡ vụn thành từng mảnh, vì Chu Thanh bất ngờ không kịp chuẩn bị cho nên cánh tay phải của hắn bị đao khí bay tới chém đứt. Chu Thanh kinh hãi, hắn bắt đầu thấy bóng dáng tử thần đang mỉm cười với hắn. Chu Thanh điên cuồng lui ra phía sau, cũng may là hắn còn có chút lý trí, vừa lui vừa lấy ra một tấm thuẫn chắn trước mặt mình. Đến bây giờ hắn còn không biết hắn chọc phải cao thủ thì hắn cũng không cần sống nữa. Chu Thanh kinh hãi, cũng không dám tiếp tục công kích nữa. Hắn vừa định mở miệng cầu hòa thì đã thấy mấy chục đường lôi kiếm dùng tốc độ âm thanh bay tới, cùng lúc tiếng nói của Thiên Mặc vang lên. Nếu ngươi làm chó săn cho tên Dương Cẩu Tạc kia, vậy ngươi cũng có thể chết cùng hắn rồi. Lần này Chu Thanh thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 55 bảo. Chu Thanh kinh hãi nhìn mấy chục đường lôi kiếm lao tới, hắn biết nếu hắn không cản lại được một nửa số lôi kiếm này thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Rất may là hai hộ vệ còn lại thấy Chu Thanh gặp nguy hiểm liền với cùng nhau phóng pháp bảo ra đánh vào lôi kiếm của Thiên Mặc. Hộ vệ áo xanh dùng một thanh đao, hộ vệ áo trắng kia dùng một cây một hạt châu, từ hạt châu này tản ra từng đợt hàn khí. Không khí xung quanh hạt châu kia cũng bị đóng băng lại. Cả ba hộ vệ này đều là tu vi kim đan tầng 7, chiến lực kinh người, chỉ là họ đang đối mặt với Thiên Mặc, không phải người bình thường. Oành, khi mấy chục đường lôi kiếm của Thiên Mặc phóng tới tấm thuẫn của Chu Thanh thì hai pháp bảo của hai hộ kia cũng cùng lúc đánh tới. Pháp bảo đập vào lôi kiếm làm lôi kiếm tan vỡ gần hết. Lôi nguyên tán loạn, chỉ có mấy đường lôi kiếm còn nhỏ khi đập vào tấm thuẫn cũng không gây tổn hại gì. Phù phù, hai pháp bảo kia thành công chặn lại lôi kiếm của Thiên Mặc nhưng cũng bị lực trùng kích hất trở về. Hai hộ vệ kia bị lực lượng phản phệ chấn lui ra phía sau, chân nguyên có chút nhộn nhạo, mà chịu nặng nhất ở đây là Chu Thanh. Tấm thuẫn kia có thể chặn lại mấy đường lôi kiếm của Thiên Mặc nhưng mà hắn cũng bị lực phản kích oanh bay ra phía sau, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, vai phải thì máu tuôn không ngừng, Nếu hắn có thể sống thì muốn khôi phục lại cánh tay bị đứt cũng không phải quá khó, nhưng chiến lực sẽ bị giảm sút nhiều. Thiên Mặc cũng lui ra phía sau một bước, ba người này đều là kim đan tầng 7, kết hợp lại cũng có một chút phiền toái, bất quá để hắn sợ hãi thì còn lâu. Thiên Mặc không sợ nhưng ba người Chu Thanh lại rất sợ, họ chưa bao giờ thấy một kim đan trung kỳ nào kinh khủng như vậy, nên nhớ ba người đều là kim đan hậu kỳ mà khi kết hợp lại vẫn rơi vào hạ phong, Lâm Mặc này quá cường hãn. Không chỉ ba người kia sợ hãi, mà vẫn toàn trường ai cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì thực lực Thiên Mặc biểu hiện ra quá cường hãn. Nhất là Dương Vũ, hắn hình như có thể nghe được tiếng nói của tử thần đang văng vẳng bên tai, khuôn mặt hắn trắng bệch, lần giao thủ vừa nãy đã nói rõ ba hộ vệ của hắn đều không phải đối thủ của tên Lâm Mặc kia, à không phải là Lâm Thiên Mặc. Nếu đợi Lâm Thiên Mặc giết chết ba hộ vệ của hắn thì hắn Dương Vũ cũng phải đi bán muối. Chu Thanh chật vật đứng dậy, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo, hắn phải nắm bắt cơ hội, nếu không đừng nói ba người họ, ngay cả thiếu thành chủ cũng phải chết, mà ba người họ chết không sao nhưng sẽ liên lụy tới gia đình bởi họ rất hiểu tính cách thành chủ. Nghĩ vậy, Chu Thanh liền lui ra phía sau, chắn trước mặt Dương Vũ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói. Các vị, nếu ai ở đây có thể ra tay cứu thiếu thành chủ thì phủ thành chủ tất sẽ có hậu báo. Nói xong cũng không đợi lâu, Chu Thanh liền hướng hai hộ vệ kia truyền âm chuồn. Hắn thật sự không còn cách, hắn tin tưởng lời mình vừa nói ra sẽ có người đứng ra ngăn cản Thiên Mặc, thậm chí là đánh chết hắn để đổi lấy nhân tình của thành chủ. Bốn người nhanh chóng lao tới đại môn. Đáng tiếc Thiên Mặc làm sao có thể để cho bốn người chạy được. Phôi đao trong tay hắn lại động, lập tức trên không trung xuất hiện 72 đường đao sắc bén kết thành một vòng xoáy bay tới. Bốn người Dương Vũ biến sắc, ba hộ vệ kia không thể tiếp tục chạy nữa, nếu họ thật sự có gan chạy tiếp thì chết không phải nghi ngờ. Cả ba cùng lấy pháp bảo ra, pháp bảo của Chu Thanh là một thanh kiếm lớn. Liều mạng. Cả ba cùng hét lớn rồi xuất ra pháp thuật mạnh nhất mà họ có thể. Nhìn từ xa sẽ thấy ba bóng sáng cùng nhau kết lại, đánh vào một lúc xoáy bằng đao ảnh. Dầm oanh, ba chiêu thức ba hộ vệ chỉ có thể làm cho lúc xoáy mất đi một nửa sức mạnh đã tan biến. Lúc xoáy tiếp tục quét tới, trên đường đi của nó không có thứ gì có thể nguyên vẹn, nền sân cũng bị cày xới thành một đống hỗn độn. Cuối cùng ba người chỉ có thể lôi ra pháp bảo phòng ngự chắn trước mặt Dương Vũ. Oành, bốn người như diều đứt dây bay ra phía sau, Dương Vũ kia còn đỡ, nhưng ba hộ vệ lại cực kỳ chật vật, vì kích pháp chiêu thức mạnh nhất mà cả ba đã tiêu hao không còn, lại bị lúc đao của Thiên Mặc đánh tới chấn cho phun máu, trong máu tươi còn xen lẫn một ít mảnh vụn nội tạng. Thiên Mặc lạnh lùng nhìn bốn người nói, đáng tiếc. Các ngươi không có tư cách để liều với ta. Thiên Mặc lần này lại có thêm nhận thức mới về thực lực của bản thân. Từ khi ra khỏi lôi vụ xâm lâm, hắn có cảm giác thực lực của mình đã được thả lỏng. Lần này hắn mới thật sự dùng gần như là toàn bộ thực lực. So sánh ra ba người này vẫn kém hai Nguyên Anh bị tụt tu vi kia. Lúc đó hai người đó từ Nguyên Anh tụt xuống chỉ còn kim đan tầng 5, nhưng mà hắn muốn giết hai người họ cũng tiêu hao 9 phần 10, còn ba người này hắn cũng chỉ mới dùng 7 phần thực lực mà thôi. Chu Thanh này vết thương cũ chưa lành thì lại thêm vết thương mới, hắn càng ngày càng nhìn rõ bóng dáng Dược Môn Quan trong tâm thần. Theo hắn thì đáng ra phải có người cản lại Thiên Mặc mới đúng, tại sao lại không có ai phải biết lấy tính cách của thành chủ, nếu thiếu chủ an chết ở đây thì mọi người đang đứng đây cũng khó sống với thành chủ. Ngay cả Thiên Mặc cũng có cảm giác quái dị, hắn còn chuẩn bị tinh thần cho kẻ muốn giúp Dương Vũ đây, chỉ là lại không có kẻ nào đứng ra, ở trong này cũng không thiếu kẻ có tu vi cao hơn hắn. Nếu tu sĩ Nguyên Anh ngại thân phận không ra tay với hắn thì tu sĩ Huyền Nguyên đâu nè, chỉ cần một tên Huyền Nguyên cũng đủ ngăn cản hắn rồi, bởi vì e ngại có kẻ đánh lén nên hắn mới chần chừ không ra tay với Dương Vũ. Dù sao ra tay với hộ vệ của hắn cũng tạm chấp nhận, nhưng đồng vào Dương Vũ lại khác. Cẩu tặc này là điểm giới hạn, nhưng là lại không có kẻ nào đứng ra ngăn cản. Linh cảm nhắc nhở cho hắn biết rằng có người đang giúp hắn thì phải. Thực ra trong này không thiếu kẻ muốn ra tay với Thiên Mạt để cứu Dương Vũ, nhưng mà họ thật sự lực bất tòng tâm, bởi vì họ đang bị một loại lực lượng nào đó khống chế khiến họ không thể di động, thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện. Tu sĩ từ Kim Đan, Huyền Nguyên, Kim Anh, Hóa Nguyên tất cả đều như vậy, còn như tu sĩ Kết Nguyên, luyện khí thì thần trí cũng mơ hồ rồi. Hiện trường chỉ có 6 người là hoạt động bình thường, là Song Nhi, Thiên Mặt và 4 người Dương Vũ. Chu Thanh sau khi đảo mắt toàn trường cũng không thấy ai đứng ra cả, thậm chí là mấy người có địa vị thượng tầng trên kia cũng im mặt. Chu Thanh cảm giác có điều gì đó không đúng thì phải. Nói chung là bây giờ không ai có thể giúp họ. Dương Vũ bây giờ máu trên miệng cũng quên lau, hắn thật sự rơi vào kinh hoàng rồi. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào hoàn cảnh sinh tử, hắn đang sợ. Nếu như biết Lâm Mặc này là kẻ điên như vậy thì hắn cũng không cần phải tới nơi này, chỉ là cuộc đời này không có nếu mà là chỉ có mỗi sự thật mà thôi. Chu Thanh mắt thấy kết cuộc liền nhìn qua 2 hộ khác. Trong mắt của họ dần hiện lên sự quyết đoán, 3 người họ có thể chết nhưng mà người nhà của họ không thể chết được. Thiên Mặt lần này cũng không còn kiên nhẫn được nữa, nếu đã có người giúp hắn vậy cũng không cần phải đợi lâu nữa. Phôi đao trong tay dần kéo lên sát khí mãnh liệt, chính là sát diệt đao. Ngay lúc đó, sự quyết đoán trong mắt của 3 hộ vệ kia cũng biến thành sự nhẫn tâm. 3 người không nhìn vào đao của Thiên Mặt mà ném pháp bảo của mình ra, 3 thanh pháp bảo bay tới hướng về phía Thiên Mặt. Lên! Sát diệt đao đi ra, khí thế mãnh liệt, sát khí kinh người. Thiên Mặt lần này phải dùng toàn lực, bởi hắn đã có thể đoán ra ý định của 3 hộ vệ kia. Ngay lúc sát diệt đao chạm vào 3 thanh pháp bảo kia thì... Bảo! Cả 3 người cùng hét lớn. Lập tức từ 3 thanh pháp bảo kia truyền ra từng đợt khí tức phá hoại, dường như chúng muốn phá nát tất cả những thứ xung quanh nó. Oành, 3 món pháp bảo cùng bảo liệt tạo ra uy lực kinh người, lực lượng của nó quá mạnh, phá nát mất 4/5 sức mạnh của sát diệt đao, tuy vậy đường đao vẫn tiếp tục chém tới. Thiên Mặt âm thầm kinh hãi về sức tự bảo của 3 pháp bảo này, thậm chí hắn còn bị ảnh hưởng, máu huyết trong người nhộn nhạo. Rất may là sát diệt đao còn có thể duy trì 1/5 sức mạnh, tuy không thể giết được 3 người nhưng cũng thể phá đi sức bảo liệt của 3 cây pháp bảo kia. Chỉ là hắn rất nhanh thì biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, Song Nhi đã bị hắn ném ra cách xa chỗ đó. Chu Thanh này không hề để ý đến đường đao kia mà tiến lên, phía sau 2 hộ vệ kia cũng cùng nhau đi lên, từ trong người bọn họ tản ra từng đợt khí tức khủng bố như muốn hủy thiên diệt địa, đó là ảo giác nhưng mà nếu để 3 người cùng nhau thả ra luồng sức mạnh kia thì nơi đây cũng bị tổn hại nhiều. Các ngươi lại muốn chết vì tên cẩu tặc kia đáng sao? Thiên Mặt nhìn 3 người mở miệng. Không ngờ, Chu Thanh lại lạnh nhạt trả lời. Tất nhiên là không đáng, nhưng mà lại đáng cho người thân của chúng ta bảo. Lời của Chu Thanh vừa dứt thì cơ thể của hắn cũng lập tức nứt ra, chớp mắt thì cơ thể hắn đã nổ tung, tiếp theo là 2 hộ vệ phía sau cũng tự bảo. Một luồng sức mạnh đáng sợ truyền ra, đánh tan đường đao kia của Thiên Mặt, không dừng lại, khí thế kia tiếp tục lan tới như muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Thiên Mặt hít thở dồn dập, tim đập thình thịch, hắn biết nếu như hắn không thể cản lại khí thế này thì không chết cũng phải hấp hối, nhục thân hắn cường hãn thật, nhưng cũng không cường hãn tới mức có thể lành lặn khi đối chọi với lực lượng cuồng bạo cai. Từng kiện pháp bảo phòng ngự bị hắn ném ra ngoài, đây là chiến lợi phẩm hắn lấy được từ nhẫn của Lục Kiêu và nam tu họ Hà kia. Có lẽ có khoảng 10 mấy kiện. Nhưng mà chúng vừa ném ra đã bị sức mạnh bảo liệt kia đánh cho vỡ tan thành mảnh vụn. Thiên Mặt thấy vậy liền nóng nảy, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn có thêm pháp bảo phòng ngự cũng vô ích. Phôi đao trong tay hắn kéo lên khí thế ngập trời, hắn phải tìm cách phá tan sức bạo liệt này. Bách ảnh sát đao, ra. Sát diệt đao chạm. Lôi kiếm bảo. Lần này, hắn phải xuất toàn lực, nếu không sợ là khí tưởng tượng được hậu quả. Oành, oành, oành, lại thêm mấy kiện pháp bảo phòng ngự bị lực lượng cuồng bạo kia chấn nát. Pháp thuật của thiên mặt đánh ra cũng có thể miễn cưỡng phá đi gần hết lực lượng. Tới lúc này thiên mặt mới biết là hắn có quá ít đòn sát thủ, hắn còn có cuồng hỏa phá châm, nhưng mà hắn cũng không thể rộng rãi như ba hộ vệ kia đi tự bảo pháp bảo của mình. Nếu là pháp bảo bình thường không nói, đằng này lại là cuồng hỏa phá châm, hắn không nỡ. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezit phong chương 56 muốn vỗ đầu một cái. Lực lượng cuồng bạo còn sót lại kia cũng đánh lên món pháp bảo phòng ngự cuối cùng, đó là chiếc chun của lục kiêu. Vì lực lượng này đã bị làm yếu đi nhiều nhưng mà vẫn đập lên chiếc chun làm nó run rẩy. Thiên mặt bị lực trùng kích chấn bay ra phía sau, trên không trung phun mấy ngụm máu tươi mới bình ổn đôi chút. Trên ngực hắn vẫn còn cảm thấy đau đớn, lần này hắn thật sự bị thương rồi. Thiên mặt thu chiếc chun cuối cùng kia lại, cái chun này bị tổn hại, xem chừng chỉ có thể dùng được một lần nữa mà thôi. Một vốc đan dược bị thiên mặt ném vào miệng, nhanh chóng vận chuyển công pháp thôn phệ dược lực. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Vũ đang đứng ở phía trước, lần này xem còn có kẻ nào có thể ngăn hắn giết người. Cũng là do kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn ít, nếu là người khác, ngay khi mấy người Chu Thanh muốn tự bảo thì phải ra tay đánh giết tới. Dù không thể ngăn họ tự bảo nhưng cũng có thể giảm đi lực lượng cuồng bạo đó. Nhìn xung quanh, bàn ghế đã bị lực cuồng bạo kia đập thành cho bụi, không ít kiến trúc bị hư hại, nhưng những người ở đây lại không hao tổn một sợi lông, hiển nhiên là có kẻ đã giúp họ. Trước khi mấy người Chu Thanh tự bảo cũng đã cố ý không để ảnh hưởng lớn tới Dương Vũ, nhưng mà dù sao thì cũng không thể tránh hoàn toàn, hắn cũng bị lực cuồng bạo đánh bay ra phía sau, vì hắn không kịp chuẩn bị nên cũng bị đánh chút nữa thì trọng thương. Nhưng cũng vì bị chấn bay mà Dương Vũ cũng trở nên tỉnh táo lại, hắn biết bây giờ là lúc cần phải tỉnh táo nhất mới có thể tránh khỏi cái chết. Hắn sợ chết, tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ hắn làm thành chủ của cái phong long thành này, không ai có quyền giết hắn. Dương Vũ nhìn thiên mặt còn đang chữa thương bên kia, hắn có thể cảm nhận được sau khí tức của thiên mặt đã có phần bất ổn. Hiển nhiên, ba người Chu Thanh sau khi tự bảo không thể giết được thiên mặt nhưng cũng có thể làm cho hắn bị thương nặng. Song Nhi bị thiên mặt ném ra bây giờ cũng kinh hoàng nhìn thiên mặt, vừa nãy nàng cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là có thiên mặt thay nàng chặn lại ảnh hưởng cho nàng, nếu không nàng đã không bình yên như vậy rồi. Song Nhi theo bản năng muốn hỏi thiên mặt nhưng mà rất nhanh nàng liền biến sắc. Bởi vì nàng không thể nói chuyện, thậm chí thần thức cùng chân nguyên đều bị cấm chế, ngay cả di chuyển cũng không thể. Thiên mặt cũng không nhận ra điều đó, mà hắn cũng không có thời gian để đi để ý, hắn phải nắm bắt thời gian khôi phục lại, dùng trạng thái của hắn bây giờ rất khó để giết Dương Vũ. Làm một thiếu thành chủ, thiên mặt khó tin Dương Vũ sẽ không có biện pháp bảo mệnh. Mặt thiếu gia, chuyện này có thể bỏ qua không? Ta lần này thật sự là đáng chết không hết tội. Dương Mỗ sẽ bồi thường, lại nói nếu mặt thiếu gia thật sự giết ta thì Lâm gia cũng không yên với cha ta đâu. Dương Vũ hổn hển, làm một bộ mặt hiền lành nhất có thể cầu xin thiên mặt. Thiên mặt lạnh nhạt nhìn Dương Vũ, hỗn độn thôn phệ quyết quá nghịch thiên, hắn cũng có thể hồi phục lại một phần. Hừ, Dương cẩu tặc, chẳng phải vừa nãy ngươi nói muốn ta đưa thê tử của ta cho ngươi sao, còn muốn tặng cho nàng một hài tử sao, bây giờ lại cầu xin? Lúc ngươi làm chuyện đó thì cũng phải nghĩ tới hậu quả, nếu để ngươi sống sợ rằng nhiều cô gái khác lại bị ngươi hại, giết ngươi là làm việc phúc. Còn nữa, ngươi không cần lấy cha ngươi uy hiếp ta, Lâm gia có bị diệt thì cũng không liên quan đến ta. Nói xong, khí thế trên người thiên mặt lại kéo lên, bộ dạng muốn động thủ. Dương Vũ dường như cũng đoán ra được thiên mặt nói như vậy, hắn cũng không có tiếp tục cầu xin, trong đôi mắt dần hiện lên sự ác độc. Lâm Thiên Mặc, ngươi nghĩ là ta sợ ngươi sao? Nói xong, trong tay Dương Vũ xuất hiện ba quả cầu, mỗi quả có ba màu khác nhau, một tím, một đen, một thì tối tăm, dường như quả thứ ba này không có màu, nhưng mà trước sau có thể cảm nhận được nó có màu. Ba quả cầu bị Dương Vũ dùng tốc độ nhanh nhất ném về phía Thiên Mặc. Chết đi cho ta, sau khi ngươi chết, Lý Song Song sẽ thuộc về ta, ngươi yên tâm, vì ngươi mà ta sẽ ngày ngày hưởng thụ nàng, khi nào chán, ta lại cho tất cả nam nhân trong phủ chơi nàng khặt khặt. Thiên Mặc nhìn ba quả cầu kia phóng tới, cảm giác nguy hiểm từ ba quả cầu truyền tới, hắn theo bản năng định dùng phôi đao phá ba quả cầu, nhưng đúng lúc này, ở bên kia, Dương Vũ hét lớn. Hắc ám khốn cầu, nổ. Lập tức quả cầu tối tăm kia nổ tung, sau khi nổ tung, từ bên trong quả cầu phóng ra vô số hắc ám nguyên, chúng không để ý đến đường đao của Thiên Mặc mà bay tới bao quanh người hắn, hình thành một lồng giam, giam hắn vào bên trong. Sự việc diễn ra quá nhanh, Thiên Mặc hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cái lồng giam hắc ám này nhốt vào trong rồi. Chưa hết, Dương Vũ lại chỉ về quả cầu màu tím. Sát lôi tử cầu, nổ cho ta. Lập tức quả cầu màu tím nổ tung, từ bên trong quả cầu phóng ra mấy nghìn lôi hồ lớn bằng chiếc đũa, chui vào lồng giam tấn công Thiên Mặc. Hắc độc cầu, nổ. Lập tức quả cầu đen xì kia cũng bạo nổ, bên trong chui ra từng tia khí đen, dĩ nhiên là khói độc, có tới hơn một vạn tia khí đen như vậy len lỏi vào lồng giam, muốn biến Thiên Mặc thành độc thi. Ám, lôi, độc, ba thứ này vây quanh Thiên Mặc, biến vị trí Thiên Mặc thành một đống rối, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đây là biện pháp bảo mệnh duy nhất của Dương Vũ. Không phải là hắn thiếu, mà là do hắn ở trong thành này không sợ gặp nguy hiểm, bởi không ai dám chọc hắn. Nếu có người chọc hắn cũng có kẻ muốn lấy lòng cha hắn mà đứng ra giải quyết. Ba quả cầu đó là do một cái cao thủ luyện khí sư giúp cha hắn luyện ra. Ba quả cầu này khi kết hợp với nhau, sợ rằng tu vi huyền nguyên trung kỳ cũng có thể bị giết chết. Ở đây đáng sợ nhất là hắc ám khốn cầu. Này quả cầu chứa sức mạnh của ám nguyên tố, kẻ bị nhốt vào lồng giam này sẽ bị hắc ám xâm nhập vào tâm thần, làm cho kẻ đó như rơi vào vô tận hắc ám, không thể thoát ra, cuối cùng sẽ bị hắc độc và tử lôi oanh kích tới chết mà cũng không biết phản kích, đừng nói là tu vi kim đan, cho dù là huyền nguyên hậu kỳ cũng phải nguy hiểm tới tính mạng nữa là. Dương Vũ đắc ý nhìn vào cái lồng hắc ám kia. Dù thần thức không thể xâm nhập vào trong nhưng hắn biết Thiên Mặc không thể sống sót, cho nên hắn đứng đó, hắn muốn đợi xem tận mắt Thiên Mặc ngông cuồng này bị hành hạ tới khi chỉ còn một bộ xương khô. Song Nhi ở đó, dù nàng bị cấm chế nhưng nàng vẫn có thể nhìn được, khi thấy Thiên Mặc gặp nguy hiểm liền trợn tròn cả mắt, nếu như nàng còn hoạt động được thì sợ rằng nàng đã chạy tới đó để tìm cách cứu hắn rồi. Trong sân không chỉ có mỗi Song Nhi lo lắng mà còn có gia chủ Lâm Tặc, lão đang rất lo lắng nhưng cũng vô ích, bản thân lão còn chưa thể tự lo được, nói gì đi lo cho Thiên Mặc. Thiên Mặc sau khi bị nhốt vào cái lồng này liền có cảm giác cực độ nguy hiểm. Quả nhiên khi hắn vừa định thoát ra liền có một cái khí tức tối tăm bao phủ dần dần lên tâm thần của hắn, cùng lúc có vô số lôi hồ và kịch động oanh kích lên cơ thể hắn. Nếu là bình thường thì hắn không sợ, nhưng mà lúc này ý thức của hắn đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hắc ám càng lúc càng lấn sâu vào não hải, sợ rằng chỉ còn vài hơi thở nữa, hắc ám sẽ hoàn toàn bao phủ lên não hải của hắn. Lúc đó mới là lúc hắn phải chết. Trên cơ thể Thiên Mặc dần dần bị lôi hồ oanh cho ra chóc thịt bong, kịch độc màu đen kia lại từ vết thương chui vào cơ thể hắn ăn mòn nhục cốt. Thiên Mặc hắn bắt đầu cảm thấy ý thức dần rơi vào hắc ám, đáng chết, lại quá chủ quan. Thiên Mặc chửi thầm, mắt thấy sắp rơi vào trạng thái vô thức. Hắn càng nóng nảy, chẳng lẽ lại không có cách gì? Bỗng đôi mắt của hắn sáng lên, lúc ám dần bao trùm lên não hải, khi tới gần trung tâm não hải liền có một luồng ánh sáng phóng ra chặn lại hắc ám. Thiên Mặc vui mừng, nếu hắn còn hoạt động được thì cũng phải vỗ đầu mình một cái. Trong đầu của hắn chẳng phải còn Minh Châu sao? Nó là hỗn độn bảo vật, nó là bảo vật trợ giúp tâm thần, chẳng lẽ còn không thể đánh tan khí tức hắc ám? Còn con này dựa vào ý thức yếu ớt, Thiên Mặc truyền âm cho Minh Châu giúp hắn đẩy khí tức hắc ám ra khỏi não hải. Lập tức từ Minh Châu tản ra một luồng khí tức quang minh trong sạch đập vào khí tức hắc ám kia. Không ngoài dự đoán, khí tức hắc ám vừa mới tiếp xúc với khí tức của Minh Châu liền tan vỡ, nháy mắt đã bị đẩy lui ra bên ngoài. Thiên Minh Cực Châu quả nhiên là đò tốt. Ý thức của Thiên Mặc trở lại, hắc ám không cần lo, bây giờ còn lôi hồ và kịch động này thì càng không cần phải lo hỗn độn thôn phệ quyết đi ra, lập tức từng đường lôi hồ bị hắn thôn phệ hết lôi nguyên. Lôi hồ này xem ra còn mạnh hơn lôi kiếp kim đan của hắn nhiều, nhưng mà tu vi của hắn bây giờ cũng không phải là lúc kết nguyên tầng 10 có thể so sánh. Tuy lôi hồ có thể làm hắn bị thương nhưng cũng là vết thương ngoài da, không đáng lo. Kịch độc này cũng chịu chung số phận như lôi hồ, bị Thiên Mặc thôn phệ, tuy có di căn lúc trước nhưng làm một đan sư, hắn không sợ. Độc này tuy mạnh nhưng hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 57. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 57. Rất nhanh, mấy nghìn lôi hồ cùng mấy vạn tia khí độc bị Thiên Mặc thôn phệ gần hết. Khí thế của hắn cũng trở nên mạnh mẽ, hiển nhiên là do thôn phệ lôi nguyên cùng kịch độc cho nên tu vi của hắn có chút tăng tiến, chỉ là muốn đột phá lại khó. Vì lôi hồ cùng hắc khí độc bị Thiên Mặc thôn phệ hơn một nửa cho nên tình huống bên trong cũng dần dần hiện rõ, dù không thể nhìn rõ Thiên Mặc nhưng ít ra cũng có thể thấy được bóng dáng đang bất động của Thiên Mặc. Nhưng mà nhìn như hắn lại không có việc gì thì phải, thậm chí còn có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang dần dần kéo lên. Tất cả mọi người đều thấy, nếu như họ còn có thể hoạt động được sợ rằng đã thay nhau kinh hô rồi. Còn về phần Dương Vũ thì đã sớm ngây ngốc tại chỗ rồi, trong lòng hắn đang dần dần nổi lên một nỗi sợ hãi vô danh khiến cho hắn không thể nhấc nổi đôi chân của mình. Trong đầu hắn không ngừng nói là chuyện trước mắt hắn không phải sự thật. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, chỉ khoảng mấy phút thì lôi hồ vào hắc khí độc đã bị Thiên Mặc thôn phệ hết sạch. Bây giờ chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn rõ tình huống bên trong, mà lúc này cũng chỉ có một mình Thiên Mặc đứng trơ trọi trong cái lồng giam bằng hắc ám kia. Thần thức Thiên Mặc quét lên cái lồng này chỉ có thấy một mảnh vô tận hắc ám, đánh không vỡ, thần thức không thể xâm nhập cho nên không thể chui ra ngoài. Cái lồng này làm từ ám nguyên, hắc ám là hệ nguyên tố trong vũ trụ. Tu sĩ biến dị linh căn trong lôi phong băng ám minh thì lôi phong băng đã hiếm rồi, ám linh căn và minh linh căn lại càng hiếm hoi. Chỉ là Thiên Mặc lại là kẻ siêu biến dị linh căn, có cả 10 loại linh căn, khoan đã, hắn cũng có ám linh căn, lại có thôn phệ quyết, cái lồng này là do ám nguyên tạo nên tại sao không thử. Thiên Mặc sáng mắt đặt tay lên cái lồng giam, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, ám nguyên từ cái lồng giam lại từ lồng giam kéo lại, bị Thiên Mặc thôn phệ vào. Từ viên kim đan trong đan điền lại có một phần vô sắc đàn chuyến sang màu đen ám hệ. Thiên Mặc thật sự là muốn ngửa mặt lên trời cười to, ám nguyên không phải lúc nào cũng có được, linh khí hệ ám cũng rất hiếm, không ngờ Dương Vũ này lại ném cho hắn. Thiên Mặc lại càng không cố kỵ nữa, toàn lực vận chuyển thôn phệ quyết, lần này cũng không mất bao nhiêu thời gian thì cái lồng giam này cũng bị hắn thôn phệ hết sạch. Chỉ còn vài ám khí tạp chất tan vào không khí. Thân hình Thiên Mặc trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Hắn nhìn về phía Dương Vũ đang ngây ngốc ở đó, trên khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lẽo. Cũng may là lần này hắn có thể thoát khốn, nếu không Song Nhi đã bị tên này hạnh hạ đến chết rồi. Dương Vũ nhìn thấy sát khí từ trong mắt của Thiên Mặc liền tê cả da đầu. Hắn muốn chạy nhưng là chân hắn không thể nhấc nổi, giống như kẻ gặp ma dược, muốn chạy nhưng mà sợ quá nên không thể chạy được. Dương Vũ chính là rơi vào trạng thái như vậy, hắn quá sợ rồi, làm gì có kim đan nào khủng bố như tên thiên mặc này, hắn là ma dược. Thiên mặc nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt Dương Vũ liền có chút ngạc nhiên, đây là thiếu thành chủ cao cao tại thượng đây sao, hữu danh vô thực, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Dương cầu tặc ngươi tận mệnh rồi. Thiên mặc nói xong, phôi đao cũng dần kéo lên sát thế. Thôn phệ năng lượng từ ba quả cầu cũng chỉ giúp hắn từ kim đan tầng 4 sơ kỳ lên tầng 4 trung kỳ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dù sao thì hắn cũng đã hồi phục tới trạng thái đỉnh phong, nội thương cũng có đan dược giúp hồi phục chút ít. Dương Vũ bị sát thế từ trên người thiên mặc làm cho tỉnh táo lại, trong đầu của hắn đang gào thét từ bỏ chạy, nếu như là bình thường thì hắn cũng phải liều mạng để đánh một trận, sau đó chờ người giúp, nhưng hiện tại không có ai giúp hắn cả, ngọc giản truyền tin cũng không thể dùng, đặc biệt một màn khủng bố của thiên mặc khiến cho hắn sợ hãi đến cực điểm, tên này bị nhốt vào ba khốn sát cầu không những không chết mà lại có vẻ mạnh hơn lúc trước không ít, quả thực quá dọa người. Dương Vũ hắn phải trốn, phải chạy, dù không chạy được cũng phải chạy, biết đâu khi thoát ra khỏi đại môn Lâm gia sẽ có người cứu hắn. Nghĩ vậy Dương Vũ thiêu đốt thọ nguyên điên cuồng rút lui, dù đôi chân của hắn đang run rẩy cũng phải cố gắng chạy. Chỉ là hắn nhanh, thiên mặc còn nhanh hơn hắn. Khi Dương Vũ rút lui lại được hơn 10 mét thì đã có một đường đao trắng hạ xuống, sát khí từ đường đao này quá kinh khủng, không khí trước đường đao này vang lên từng trận ken két. Dương Vũ dù tốc độ nhanh nhưng cũng phải dừng lại. Lần này không phải là do hắn sợ mà là do hắn bị sát thế của đường đao này khóa chặt lại, không thể nhúc nhích. Dương Vũ quay đầu nhìn đường đao mãnh liệt kia trong lòng tuyệt vọng, đáng ra hắn không nên đặt chủ ý lên song song, không nên đến Lâm gia, không nên chọc thiên mặc. Lúc thiên mặc bị vậy khốn thì hắn không nên chần chừ mà phải chạy đi, hắn hối hận a hoành. Đường đao hạ xuống, Dương Vũ này tuy là kim đan tầng 1 nhưng khí tức loang lổ, hiển nhiên là do song tu, bất chấp thực lục còn kém xa khánh như mấy người kia. Trước đường đao kia của thiên mặc hắn chỉ biết chịu chết, không có khả năng kháng cự. Kết quả Dương Vũ bị đập thành mảnh vụn, chỗ hắn đứng cũng để lại một vết chém sâu hoắm lớn. Dương Vũ thần hình câu diệt, thiên mặc nhìn chỗ Dương Vũ đã biến thành mảnh vụn kia, một chiếc nhẫn rơi vào tay hắn. Những người xung quanh bị cấm chế, nhưng trong đầu thì đang gào thét. Hắn thế mà dám giết thiếu thành chủ. Lâm thiên mặc này quá cường hãn. Lâm gia sắp bị thành chủ diệt tộc rồi. Chết mẹ, mình ở đây thế nào cũng bị thành chủ giận cá chém thớt, kẻ nào đang khống chế ta thế này. Thiên mặc thu chiếc nhẫn lại, thở ra một hơi. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn Song Nhi, nhìn thấy biểu hiện bất thường của nàng hắn liền định tới xem, chỉ là không đợi hắn tới gần thì một tiếng thét kinh thiên động địa từ trung tâm Phong Long Thành truyền tới. Dám giết ái tử của ta, ta phải đào hồn luyện phách, lột da ăn thịt ngươi, ta phải diệt cả toàn tộc của ngươi. Sau tiếng thét đó là một bàn tay bằng chân nguyên ở trên bầu trời Phong Long Thành hình thành, bàn tay này lớn bằng một sân bóng chuyền, uy lực kinh người, bàn tay đó đang hướng tới Lâm gia, mà chính xác hơn là hướng tới thiên mặc. Một cảnh này làm cho người dân trong thành sợ hãi đến cực điểm, phải biết rất lâu rồi chưa bao giờ thấy thành chủ tức giận như vậy. Mà trong tiếng thét của hắn có thể nghe ra là có kẻ đã giết con trai hắn, mà kẻ đó đang ở khu vực Lâm gia, vài bàn tay chân nguyên đó đang hướng tới Lâm gia. Bàn tay kia nhìn thì di chuyển chậm nhưng chớp mắt đã lững thững ở trên Lâm gia rồi, không có chút dừng lại nào, bàn tay chân nguyên hạ xuống đập vào hộ trận của Lâm gia. Răng rắc, hộ trận của Lâm gia không thể chống đỡ được bàn tay này, vừa bị bàn tay lớn kia đập vào tan tành. Thiên mặc kinh hãi nhìn bàn tay chân nguyên kia,

không dám hừ, sợ là trong lòng ngươi đang gào thét muốn giết ái đồ của ta, lại giết luôn cả ta, u, v, quy, quy, mơ, muốn diệt toàn tộc của ái đồ ta a. Tiền bối tại thượng, vãn bối không có gan như vậy. Dương Dịch biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, hắn thật sự sợ lão giả này kiếm cớ giết hắn, sau đó lại kéo người tới gia tộc hắn sát nhân a. Mấy lão quái sống lâu năm này tính tình thường rất quái gở, đang cười nói không khéo chớp mắt lại ra tay sát nhân rồi. Được rồi, nghịch tử của ngươi thật ra cũng không thực sự đáng chết như vậy, nếu ngươi biết dạy bảo hắn cho tốt, không nên nuông chiều cho hắn làm bậy thì cũng không có ngày hôm nay. Dạ. Dương Dịch cũng là đang hối hận về điều này, thực ra hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện này. Hắn đoán được sẽ có ngày Dương Vũ chọc phải gai nhím, lúc đó hắn lại ra tay giải quyết rồi dạy bảo con hắn một phen, vì trong thành này hắn có thể giải quyết mọi chuyện, chỉ là hôm nay Dương Vũ không chọc gai nhím mà là chọc phải gai độc. Có lẽ thương con không phải cứ nuông chiều là tốt. Dương Dịch thở dài, lúc này nhìn hắn như già hơn mấy chục tuổi, bây giờ hắn không muốn báo thù nữa. Hắn muốn trở về truyền lại chức thành chủ cho người khác, sau đó lại tìm nơi bế quan tu luyện, trùng kích tu vi theo đuổi đại đạo. Ngay lúc hắn định cáo từ thì bên kia Ninh lão gật đầu nói: "Ngộ tính của ngươi rất tốt, được rồi, ngươi đi đi." "Đa tạ tiền bối vãn bối cáo từ." Dương Dịch nói xong liền hóa thành một đường sáng bay về phủ, quy định cấm phi hành hắn cũng không để ý gì nữa. Ninh lão nhìn bóng Dương Dịch lại thở ra một hơi, quay đầu nhìn xuống Lâm gia, lão phất tay một cuốn theo Thiên Mặc và Song Nhi rồi biến mất. Lúc hiện thân thì lão đã ở trong một tức sản lớn trong Phong Long Thành rồi. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 59, hôm nay làm một bữa lớn. Sau khi Ninh lão vừa mới đi thì tất cả mọi người trong Lâm gia cũng được cởi bỏ khống chế. Những người không thuộc Lâm gia khi được cởi bỏ cấm chế liền nhanh chóng cáo từ rồi rời đi, họ thật sự sợ thành chủ sẽ quay lại trả thù rồi giận cá chém thớt, kể cả mấy người thượng tầng cũng lục tục kéo nhau ra về. Chốc lát, Lâm gia đã trở nên vắng vẻ, đệ tử Lâm gia vừa lo vừa sợ, ngay cả đống hỗn độn kia cũng không có dọn dẹp mà đưa mắt nhìn về gia chủ. Lâm Tặc uể oải nhìn toàn trường Lâm gia rồi nặng nhọc lên tiếng: "Tộc nhân Lâm gia mau chóng thu dọn rồi tản ra đi khỏi Phong Long Thành." Lâm Tặc vừa nói xong câu nói kia thì các đệ tử hạ tầng đều vội vàng trở về thu dọn, sau đó kéo nhau ra khỏi Lâm gia, rời đi Phong Long Thành. Lâm Tặc thở dài, lão bắt buộc phải làm như vậy, đắc tội phủ thành chủ không dễ sống, có thể thành chủ e ngại vị sư phụ đó của Lâm Mặc, nhưng ai biết hắn có trở lại hay không đâu nè. Đây là Lâm Tặc không biết Dương Dịch không có ý định trả thù, nếu để lão biết không biết ao sẽ nghĩ gì nữa. Bây giờ trong đầu của Lâm Tặc rất rối rắm, lão thật sự không nghĩ ra được lý do thực lực Thiên Mặc lại mạnh mẽ như vậy. Nó có một cái sư phụ cường đại là đúng, nhưng người ta cũng không phải vô duyên vô cớ tìm đại một người mang tư chất bình thường làm đệ tử. Như vậy tức là Thiên Mặc phải có điều gì đó khiến cho cường giả kia động tâm muốn thu nó làm đồ đệ. Chỉ là tu vi của Lâm Mặc cũng quá nhanh tăng tiến đi, 3 năm từ luyện khí tầng 6 lên kim đan tầng 4. Chẳng lẽ là lúc trước khảo thí tư chất có sai sót, mà dù là tư chất của Lâm Mặc có cao nhất cũng không thể nhanh chóng tăng tiến thực lực như vậy được. Vậy thì chỉ có một trường hợp duy nhất, chính là Lâm Mặc đã gặp được một cái kỳ ngộ lớn. Phụ thân, Lâm Mặc hắn. Lâm Thâm một bên thấy cha mình cứ nhăn mày suy nghĩ liền không nhịn được mà hỏi một câu. Kể đi, tạo hóa của từng người. Lâm Mặc đứa bé này hẳn là được tạo hóa tốt, sư phụ của nó cũng tốt. Nhưng là... Thôi, không cần nói nhiều nữa, con cùng với mọi người thu dọn, Lâm ra tìm nơi ở mới. Ngày hôm sau, Phong Long Thành nổi lên bao nhiêu là gió. Từ tin tức thiếu thành chủ bị nhị thiếu gia Lâm ra Lâm Mặc giết chết, đến thành chủ vừa đến định trả thù thì gặp phải sư phụ của Lâm Mặc. Nghe nói vị sư phụ này rất cường đại, phất tay một cái cũng có thể làm trọng thương thành chủ. Thành chủ vì sợ vị cường giả này cho nên rụt cổ đi về, Lâm gia vì sợ sau này thành chủ trả thù nên đã di chuyển toàn bộ tộc nhân cùng cơ nghiệp đi nơi khác. Còn có tin tức kinh người hơn là thành chủ vì muốn truy đuổi Lâm gia nên giao lại chức thành chủ cho một vị trưởng lão trong Dương tộc. Mặc dù những tin tức này có lẽ không phải là thật hoàn toàn, nhưng điều chắc chắn ở đây là Dương Vũ bị giết, Lâm gia di cư thành chủ soái vị, như vậy bây giờ trong Phong Long thành chỉ còn lại 4 thế lực lớn mà thôi. Cách Phong Long thành ở đó rất xa, bây giờ Lâm Thạch đang ngồi trong một cái phi thuyền, từ hôm qua tới giờ trong lòng hắn thật sự là cực kỳ khó chịu và không cam tâm, thỉnh thoảng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh sự bá đạo của Thiên Mặc, sau đó lại nhớ tới vị sư phụ cường đại Thiên Mặc, hắn không cam lòng, vì sao một cái phế vật lại có thể tự nhiên mạnh mẽ như vậy, tại sao tên phế vật kia có được sư phụ tốt như vậy mà hắn tư chất hơn hẳn tên phế vật kia, sao hắn có thể được làm đệ tử của vị cường giả đó, và trong đầu hắn lại tự tìm ra câu trả lời, tư chất của phế vật kia thấp kém nhưng khi gặp được vị cường giả kia liền đi theo cầu xin được bái sư. Vị cường giả kia không biết có ăn phải thuốc chuột hay không mà lại đi đồng ý rồi giúp phế vật kia tăng tiến tu vi, nhưng càng tự đưa ra câu trả lời thì Lâm Thạch lại càng cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì mà một tên phế vật mang tư chất thấp kém như vậy có thể bái người ta làm sư mà Lâm Thạch hắn lại không thể, đáng tiếc hắn không biết vị cường giả kia bây giờ ở đâu, nếu không thì hắn cũng đi bái phỏng một phen. Lúc này đã là 3 ngày sau. Trong một cái tốt nhất phòng của Thương Không Tức Sạn, một khách sạn cao cấp nhất trong Phong Long Thành, nếu như có người ở trong phòng sẽ nghe được từng tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. U-A-U-V-K-W-W-M. Chỗ đó. A, đã quá. Mạnh lên một chút ư. Song Nhi, lão phu không ngờ ngươi lại tài giỏi như vậy, mau mạnh lên một chút nữa. Ai ra, tốt lắm, tay nghề của ngươi rất khá nha. Ai u. Thiên Mặc ngồi dậy xoa xoa lồng ngực, xương sườn của hắn đã hồi phục, nhưng là vẫn còn có cảm giác đau đớn. Ý thức của hắn cũng dần tỉnh táo. Đúng lúc này hắn lại nghe được liên tiếp mấy tiếng rên nhỏ, nhưng là của đàn ông. Hay nói chính xác hơn là của sư phụ tiện nghi của hắn, bỗng nhiên da gà của hắn bắt đầu nổi lên, trong đầu của hắn đang hiện lên câu hỏi chẳng lẽ sư phụ hắn gọi gái về phòng giải quyết. Nhưng là khi hắn nghe tới từ Song Nhi trong tiếng sư phụ hắn thì nhất thời ngây ngốc tại chỗ, hắn còn tưởng là nghe lầm, liền ngồi ở đó một lúc sòng tai nghe. Nếu như thần niệm của hắn có thể xâm nhập vào vách bên kia thì hắn cũng muốn thử một chút, chỉ là làm như vậy cũng không hay cho lắm. Cũng không đợi lâu nữa mà liên tiếp từ Song Nhi rót vào tai hắn. Đầu óc hắn như có một cơn lũ ùa vào, tai ù ù. Trên đầu hắn bốc khói trắng, tóc cũng bốc cháy ngùn ngụt. Dùng tốc độ nhanh nhất, Thiên Mặc phóng sang vách bên cạnh, trong miệng không nhịn được mà hét lớn. Sư bệ, hơn, u. Ầm, tấm rèm kia bị khí thế của Thiên Mặc đánh bay, một cảnh tượng trời đất đảo lộn hiện ra trước mắt Thiên Mặc, sư phụ hắn đang nằm sấp trên giường và Song Nhi thì đang. Ây ra, Song tỷ của chúng ta đang mát xa đấm lưng cho Ninh lão mà Mặc ca cứ sồn sồn như chó cắn lơ. Người! Tiểu tử, ngươi hét cái quần què gì? A, không có gì, sư phụ làm một cái cường giả thân thể cường hãn mà cũng đau lưng sao? Ngu không đau cũng tự làm đau mà để cho có người phục vụ cho sướng. Thiên Mặc dù đầu óc thanh minh cũng phải mờ mịt trước câu nói của sư phụ hắn, cường giả thích ăn thịt nướng, lại muốn người khác đau lưng. Sư phụ chắc chắn có vấn đề nặng nề rồi. Thiên Mặc cũng rất muốn nói câu đó nhưng là không dám. Nếu hắn dám nói sợ rằng phải đi gặp nha sĩ trồng răng mới nha. Tướng công tỉnh lại rồi. Song Nhi thấy Thiên Mặc tỉnh lại liền vui vẻ chạy tới bên cạnh Thiên Mặc, trong đôi tay xinh xắn của nàng lại huyễn hóa một thủy cầu, rồi ném lên đầu của Thiên Mặc. Đầu của tướng công lại bốc lửa, hay thật. U, VQQ, mơ, ha ha ha, tướng công của nàng rất giỏi nha, tự đốt tóc luôn khổ khổ. Thiên Mặc cười gượng, hôn xong Nhi một cái rồi nói. Đi, bây giờ tướng công nàng rất giàu có, chúng ta đi ăn vài món ngon. Nói xong Thiên Mặc lại kéo tay Song Nhi đi ra ngoài tức sản tìm một cái tiểu điếm. Thiên Hương tiểu điếm Song Nhi, nàng thấy thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ cũng được, vô đi còn đứng đây làm cái quần què gì? Tất nhiên đây không phải câu trả lời của Song Nhi mà là của Ninh Lão. Thiên Mặc trợn mắt nhìn Ninh Lão cứ tự nhiên như người Hà Nội cất bước đi vào trong tiểu điếm. Hắn cũng chỉ còn biết cười khổ, nhìn sang Song Nhi cũng như vậy. Tướng công, chúng ta vào đi, đừng để sư phụ chàng chờ lâu. Được, cái lão già này chỉ được cái tham ăn, giống như Bạch Vũ. Hai người đi vào thì đã có một cái tiểu nhị chạy tới dẫn tới một cái ghế lô tốt nhất. Ở đó đã ngồi sẵn Ninh Lão rồi, hiển nhiên là Ninh Lão dặn dò tiểu nhị dẫn hai người Thiên Mặt tới đây. Thiên Mặc bất đắc dĩ ngồi vào, Song Nhi cũng ngồi bên cạnh hắn, chỉ là cái bàn này lớn mà ba người ngồi quá trống trải. Sư phụ, người gọi món chưa? Thiên Mặc quay sang hỏi Ninh Lão. Ninh Lão cũng không có mở mắt mà tùy tiện trả lời. Chưa, ta còn đợi ngươi, dù sao hôm nay là ngươi trả tiền nha. U, V, Quy, Quy, Mơ được, để đệ tử gọi món. Thiên Mặc liếc mắt qua sư phụ hắn rồi gọi lớn. Tiểu nhị, có ta vị tiên sinh này muốn gì có cần phải thực đơn lên không? Thiên Mặc như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, sau khi nhìn sư phụ và Song Nhi liền mở miệng nói. Hôm nay phải ăn một bữa lớn u, v, quy, quy, mơ, không cần thực đơn làm gì cho phiền phức cho ta một đĩa rau luộc, một đĩa rau xào. U, V, Quy, Quy, Mơ cần đồ uống nữa cho ta một cốc nước lọc và ba cái vòi hút. Thiên Mặc không nói thì thôi, hắn vừa nói xong liền hấp dẫn ánh mắt cổ quái của Song Nhi và tiểu nhị kia. Mặc quái, ngươi có muốn làm bạn với chiếc giường lâu năm không? Ta cho ngươi một đống linh ngọc, lại một đống mà ngươi kiếm được ở thị trấn kia nữa, cẩn thận ta lấy hết. Thiên Mặc nghe tới đó liền giật thót. Cũng không dám đùa giỡn nữa mà lớn miệng hét, thậm chí âm thanh của hắn còn có thể xâm nhập trận pháp cách âm truyền ra bên ngoài. Hừ, cho ta cá mập chiên xù nguyên con, cá sấu nướng nguyên con, thịt hổ xào tỏi, bào ngư hầm, cá voi luộc nguyên con, thịt hươu xào lá lốt, thịt bò rừng rang muối, tôm hùm om chuối, thịt voi hấp cách thủy cho từng ấy trước đã. Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 60 cho ngươi biết trời cao biển rộng. Lời của Thiên Mặc vừa ra liền khiến cho Ninh Lão cũng phải trợn trừng cả mắt. Trong đầu hắn đang nghĩ tới học theo tên đệ tử này, ngày sau trở về tông môn cũng xuống táo phòng hét lớn xem chúng có làm được không, xem ra trình độ chém chuối của lão còn kém xa tên đệ tử này. Tiểu nhị nghe xong câu nói của Thiên Mặc suýt chút nữa đột quỵ chết mẹ. Hắn tự thề, từ lần đầu tiên vào làm cho thương không tiểu điếm còn chưa gặp phải vị khách nào quái như thế này, giống như kiểu đi chôn sau hung lên dao tô be a. Đúng lúc này Ngọc Giản truyền tin của hắn sáng lên, tên tiểu nhị lấy ra, sau một lúc lại kỳ quái cất Ngọc Giản vào. Thiên Mặc cười cười nhìn tiểu nhị. Hắn thật không tin là cái tiểu điếm này có thể làm được mấy món mà hắn vừa nói. Chỉ là không để Thiên Mặc thất vọng, tiểu nhị này không có từ chối mà là cúi đầu nói. Được các vị chờ chốc lát. Thực ra là quản lý của tiểu điếm này vừa truyền tin cho tên tiểu nhị kia, nói rằng người ở phòng này muốn gì thì đều phải đồng ý, còn phải giảm giá nữa. Tiểu nhị này không biết mặt mấy người Thiên Mặc nhưng là quản lý này lại biết, vì thế mà người quản lý này sợ hãi bắt tiểu nhị kia phải đồng ý mọi yêu cầu của mấy người Thiên Mặc. Ngươi không biết sao người ta ngay cả thiếu thành chủ cũng dám giết, kẻ sát phạt bất chấp như vậy tốt nhất là không nên chọc vào. Thiên Mặc nghe xong tiểu nhị kia nói xong liền ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của tiểu nhị kia ra ngoài. Thật có sao? Ninh Lão cười cười nhìn Thiên Mặc trong miệng không nhịn được mà nói. Mặt Nhi, ngươi rất có năng khiếu gọi món A-U-V-Q-Q, mơ, lần sau cứ cố gắng phát huy vậy. Không ai biết, bây giờ ở trong phòng bếp của Thiên Hương Tiểu Điếm, sau khi một cái tiểu nhị vừa đọc ra mấy món ăn do khách nhân đặt liền khiến cho các đầu bếp phải trợn mắt há mồm, ngay cả vị quản lý lúc trước truyền tin dặn dò cho tiểu nhị kia cũng là ngây ngốc một hồi. Bất quá hắn cũng không có chần chừ thêm mà dặn các đầu bếp nhanh chóng hoàn thành mấy món ăn kia, thậm chí, hắn còn thỉnh thoảng nghe được mấy đầu bếp kia nói thầm muốn nghỉ việc. Khoảng nửa tiếng sau, trong ghế lô của mấy người Thiên Mặt truyền ra từng tiếng ầm ầm. Nếu như không có trận pháp cách âm thì người bên ngoài có thể nghe được tiếng thét của Ninh Lão. Ha ha ha, hôm nay Lão Phu mới biết thế nào là lấy thịt đè người. Lúc này ba người Thiên Mặt đang uống linh trà ở trong một cái trà quán gần đó. Song Nhi, ta có mấy món trang sức là ta lấy được cho nàng. Thiên Mặt lôi ra vài món trang sức lóng lánh đưa cho Song Nhi. Song Nhi nàng cũng không có từ chối mà là vui vẻ nhận lấy. Đây là món quà đầu tiên mà tướng công tặng cho nàng. Cảm ơn tướng công. Thiên Mặt lại lôi ra một cái thanh kiếm sắc bén, chân khí trung phẩm, đưa cho Song Nhi. Song Nhi, cái thanh kiếm này là ta lấy được của một nữ tu kia muốn giết ta, lại bị ta giết ngược. Nàng nên cần có một cái pháp bảo tốt. Đa tạ Thiên Mặt chàng. Ha ha, chúng ta là o chồng cần gì phải nói mấy lời ấy. Thiên Mặt cười ha hả, trong lòng vui sướng không thôi. Không ai biết ở bên kia Ninh Lão đang nghiến răng nghiến lợi. Mấy món trang sức cùng với cây kiếm kia đều là của Lão. Lúc trước tên đệ tử này xin thì Lão cũng không nghĩ nhiều cho hắn. Hóa ra là xin về cho gái, đã thế còn nói láo là chiến lợi phẩm của hắn nữa mới mặt dày chứ. Thiên Mặt không có để ý, hắn lại lôi ra một cái ngọc giản cũ kỹ. Song Nhi, đây là một cái một công pháp tu luyện, nàng bỏ cái phàm cấp công pháp trước kia đi, đây là một bộ đỉnh cấp thần cấp công pháp, như vậy có lẽ sẽ giúp cho tu vi của nàng tiếp tục. Còn về linh căn của nàng, thì ta có ba viên đan dược này, chức sẽ giúp tinh lọc linh căn cho nàng để thuần khiết hơn. Lúc này trong tay Thiên Mặc xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Song Nhi. Đây là đan dược do hắn tự nghiên cứu ra, người khác muốn tự thôi diễn đan phương mới có lẽ hơi khó, nhưng mà đối với kẻ mang thiên phú ngộ thiên như Thiên Mặc lại có phần đơn giản. Trong đan phương này hắn đã bỏ thêm một cái lá của trọng khai thiên linh thụ mở ngoặt tròn cái cây mà giúp tư chất của Thiên Mặc biến gì ấy, nếu không nhớ thì xem lại chứ. Mười nha đóng ngoặt tròn. Tất nhiên là hắn cũng phải thất bại nhiều lần mới có thể chân chính luyện ra được, thành phẩm cũng chỉ có ba viên này thôi. Có nhiều đan dược cũng giúp tinh lọc linh căn, nhưng Thiên Mặc tin tưởng đan dược này của hắn cũng thuộc toi đan dược tốt nhất. Đây là đan gì? Song Nhi mở cái bình ngọc ra, một mùi hương từ trong bình tràn ra khiến cho Ninh Lão cũng phải mở to mắt. Thiên Mặc nghe Song Nhi nói liền có chút ngây người. Ừ ha, đây là đan dược do hắn nghĩ ra, mà hắn cũng quên đặt tên. Đan dược này là vì Song Nhi mà hắn cố tình luyện ra, lại lấy lá của trọng khai thiên linh thụ làm chủ dược, giúp tinh lọc linh căn. U, V, Q, Q, mơ, gọi là thiên song trọng linh đan đi, nghe hơi kỳ kỳ nhưng mà cũng tạm ổn. A, chẳng lẽ đây là đan dược tướng công tự nghĩ ra? Tất nhiên, đệ tử của ta chính là thiên tài, ngươi lấy được nó là phúc đức từ kiếp trước a. Thiên Mặc còn chưa kịp mở miệng thì Ninh Lão đã vượt đèn đỏ phóng vào rồi. Thực ra trong lòng Lão đang rất vui vẻ. Dùng ánh mắt của Lão tất nhiên nhìn ra đan dược của Thiên Mặc bất phàm, đẳng cấp là linh đan nhưng là chất lượng tốt. Lại chính là do đồ đệ Lão tự nghiên cứu ra, ai nghĩ được Lão lại có một đệ tử tốt như vậy, nằm mơ Lão cũng muốn cười. Thiên Mang liếc mắt qua Ninh Lão, sau đó lại hốt ra một đống linh quả lên bàn nói. Song Nhi, đây là một ít linh quả ta lấy được từ trong lôi vụ sâm lâm, có ngũ vị quả, xích bì quả, đồng nhân quả, còn có mấy loại nữa, nàng thử đi. Hoài, ngon quá, thế mà lúc trước lão phu cũng quên mất, tốt nhất là đào vài chục gốc đem về tông môn trồng. Sư phụ, người lại còn muốn tranh đồ ăn với thê tử của đệ tử người sao? Thiên Mặc mang một bộ mặt ủy khuất nhìn về Ninh lão. Lão già này lúc đầu không mời mà đến tiểu điếm, không mời mà đến linh trà, không mời mà nói trước, không mời mà ăn linh quả của hắn. Ninh lão nghe Thiên Mặc nói như vậy liền trợn mắt nhìn hắn. Hừ, kính già yêu trẻ, ta là người lớn, ta phải ăn trước chứ sao, còn nữa, ta sống lâu rồi, không cần phải tranh tuổi thọ với mấy đứa nhỏ, ta phải thử xem trong mấy quả độc này liệu có độc hay không, nếu như có độc thì ta cũng chết trước, các ngươi biết thế mà không ăn nhầm. Ninh lão cắn một miếng trái cây sau đó khuôn mặt tỉnh bơ nói với Thiên Mặc. Cứ như là tình hợp lý đúng vậy. Thiên Mặc trong lòng thầm mắng sư phụ hắn, nếu như ngươi mà có thể ăn độc quả chết mới là nực cười. Ta cũng bó tay với sư phụ. Hắn quay sang nhìn Song Nhi. Vợ xinh đẹp, chúng ta đi về tức sạn, ta còn có nhiều linh quả lắm. Song Nhi nghe được câu nói này của Thiên Mặc liền càng không nhịn được nữa mà bật cười. Nãy giờ ngồi một bên nhìn hai thầy trò cãi nhau khiến nàng không thể tưởng tượng nổi hình bóng oai hùng của Thiên Mặc được lúc trước cùng với sự cường đại của Ninh lão. Hai người này giống như là cha con vậy. Nãy giờ đã nhịn cười rồi, bây giờ lại càng không nhịn được mà nhe hàm răng trắng như răng cá sấu. Y tiểu tử ngươi còn nhiều mà không chịu nói sớm, làm ta nãy giờ dè dặt. Vậy số linh quả này ta phải thu lại, đưa cho sư nương của ngươi. Thiên Mặc nghe vế đầu của Ninh lão liền nổi cáu định liều mạng, nhưng nghe đến vế sau liền tròn xoe mắt nhìn lão. Đệ tử cũng có sư nương sao? Tất nhiên. Ninh lão làm một bộ ngạo nghễ, vuốt cằm nhìn Thiên Mặc. Sư nương có đẹp không? Hừ, còn phải hỏi, sư nương của ngươi cũng không có kém Song Nhi của ngươi nhiều đâu. Nói vậy sư nương còn trẻ. Không trẻ, chỉ là sư nương của ngươi có thể giữ gìn nhan sắc rất tốt. Thật, lão sư ngươi lại rảnh rỗi tới mức để đi nổ lựu đạn. Ha ha ha ha, dùng bộ dạng sư phụ ngươi mà đứng bên cạnh sư nương chắc người ta tưởng cha con. Thiên Mặc cười ha ha. Sư phụ hắn bộ dạng này chả khác gì một cái lão già 60 tuổi, mà sư nương lại có nhan sắc gần như Song Nhi, người khác không biết còn tưởng. Bút, Thiên Mặc còn chưa kịp nghĩ tiếp đã cảm giác được một bàn tay úp vô mặt, sau đó là mắt hoa chóng mặt. Hừ tiểu tử, ta cho ngươi biết thế nào là biển rộng trời cao. Ninh lão nói xong liền đứng dậy. Thiên Mặc thấy vậy liền tái mặt, tưởng là sư phụ hắn tát một cái chưa đắt tay cho nên muốn đánh tiếp. Chỉ là Ninh lão cũng không có tiếp tục đánh hắn mà là rung cánh tay một chút, lập tức có một cái vòng sáng bao bọc cơ thể lão, một lúc sau cái vòng sáng biến mất. Ninh lão cũng xuất hiện, chỉ là lúc này Ninh lão cũng không còn bộ dạng lão già sắp chết nữa mà một bộ dạng trung niên tiên phong đạo cốt. Tóc dài cột lên, để tùy ý vài sợi tóc buông thõng trước mặt, không nói là đẹp nhưng cũng có vài phần tuấn lãng. Sư phụ người. Thiên Mặc kinh ngạc nhìn sư phụ hắn, thật sự là còn nghĩ mình nhìn nhầm nha.